thế thần hệ cho tới bây giờ đều là đại biểu cho cùng một cái ý chí. Khi thuộc về chân chính tạo vật chủ ý chí, thần thoại chi môn bên dưới thần linh tiến lên một bước, nhấc tay lên bên trên đèn chiếu sáng tinh không, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Ngàn vạn đèn đuốc cộng đồng lấp lóe, cùng nhau huy diệu. Eva thần nhìn chăm chú lên Oran, xác định hắn nói hết thảy đều là thật. Không cần làm cái gì, chỉ cao chúa tể cũng không cần ngươi làm cái gì. Kia là mộng cảnh chúa tể thuyền, tạo vật thần quốc thần khí. Thần thánh chi thuyền là mộng cảnh tiếp dẫn chi chu, mà hắn chính là chí cao thần minh xe riêng. Có được trực tiếp mở ra tạo vật thần quốc đại môn quyền hạn. Chỉ có Eva thần cái này dạng đến từ tạo vật thần quốc tồn tại, mới biết được dạng này bí mật. Eva thần nhìn qua tựa hồ đã sớm biết cái gì, nhưng là giờ phút này. Vẫn như cũ nhìn không được kích động, phủ xuống cũng không chỉ là sinh mệnh chúa tể. Mà là chí cao thần minh cùng nhau giáng lâm nhân gian, tính cả tạo vật chủ nhân tái một đợt. Dục vọng cùng luyện kim chi thần là một nhìn qua không có quá nhiều tình cảm thần linh, hoặc là nói là một cái nhìn qua rất nội liễm thần minh. Nhưng là giờ này khắc này hắn lại ngôn ngữ kích động, mang theo chờ mong cùng khát vọng. Eva thần đối Oran nói. Oran. Ngươi thấy được tạo vật chủ. Oran một mặt mờ mịt, hắn đương nhiên biết rõ tạo vật chủ, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng nhận thức đến tạo vật chủ dạng này thần linh rốt cuộc là cái dạng gì khái niệm. Tạo vật chủ giáng lâm nhân gian. Thần nguyệt thời đại đến, sinh mệnh chúa tể tiếng kèn đã thổi lên, hết thảy đều sẽ phát sinh biến hóa. Oran. Ngươi có thể gặp được tạo vật chủ, có lẽ chính là trong minh minh chỉ dẫn. Chí cao thần minh ý chí tại dẫn dắt ngươi tiến về thời đại mới. Asai, Vivin, Eva, Elena, tiêu còn có vu y các thần đại biểu cho cái trước kỷ nguyên. Như vậy Oran cùng xuất cấp liền đại biểu cho kỷ nguyên này, đại biểu cho thời đại mới. Mặc dù, bọn hắn còn không có chân chính trưởng thành. Oran lần thứ nhất cảm giác được một cổ nặng nề lực lượng đặt ở trên người mình. Nhưng là tới mà đến còn có chút ít mê mang. Bởi vì hắn cho tới bây giờ còn chưa rõ mình có thể vì cái này kỷ nguyên làm chút gì đó. Oran nằm sấp trên mặt đất, đối Eva thần nói. Thần, ngài có vô số tín đồ, ta chỉ bất quá là một người trong đó thôi. Eva thần, chư thần đều có vô số tín đồ, nhưng là bọn hắn đều không phải chân chính tín ngưỡng thần minh, bọn hắn chỉ là tín ngưỡng trong lòng mình thần minh. Chỉ có hiểu rõ thần minh, chỉ có đi theo tại thần minh ý chí, chỉ có cùng thần đồng hành người. Mới thật sự là tín đồ. Eva thần lời nói nhất chuyển, ngươi có thể gặp gỡ tạo vật chủ. Tại thời đại mới mở ra thời khắc. Xem ra, đây là vận mệnh lựa chọn. Oran. Ngươi sẽ trở thành ta chân chính tín đồ sao? Oran, ngươi sẽ cùng ta đồng hành sao? Eva nói như vậy, cũng là bởi vì hắn là như vậy tồn tại. Hắn đã từng đi theo cùng mộng cảnh chúa tể Syrah sau lưng. Thực hiện mộng cảnh chúa tể giao phó hắn sứ mệnh. Oran ngẩng đầu, hắn lần thứ nhất lớn mật như thế nhìn chăm chú lên hắn thần minh. Bởi vì hắn muốn nhìn rõ hắn thần minh rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, hắn muốn cùng đối phương đồng hành. Vĩ đại dục vọng cùng luyện kim chi thần A. Ý chí của ngài là cái gì? Ngài truy tìm điểm cuối cùng lại thông hướng nơi nào? Thần thoại chi môn bên dưới thần linh giơ tay lên. Từng chiếc đèn đuốc biến thành cái bóng, đứng ở hắn sau lưng. Ngay cả hắn thê tử hoàng kim nữ vương nhấc lên, cùng nàng đứng sóng vai. Ta muốn dùng đèn đuốc chiếu sáng thế giới này. Ta muốn tiếp dẫn tất cả mọi người cùng nhau đi tới tương lai. Eva nhìn về phía một bên hoàng kim nữ vương. Ta muốn cùng ta các tín đồ một đợt thành lập một cái vĩ đại thần hệ cùng quốc gia. Cuối cùng cùng nhau đi tới không biết điểm cuối cùng. Ta không biết điểm cuối cùng sẽ là dạng gì, nhưng là chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên. Giơ cao lên trong tay đèn, đi theo chí cao thần minh thân ảnh. Oran sau khi nghe xong. Không có thiếu niên thời điểm tại thần điện rung động, không có thanh niên thời điểm tiếp dẫn đèn đuốc nhìn thấy dục vọng chi môn e ngại. Giờ này khắc này, hắn cảm giác được chính là vô biên an tâm, còn có chờ mong. Chờ mong ngồi Eva thần thuyền lớn, cùng tất cả người đồng hành một đợt. Đến kia không biết điểm cuối cùng. Mặc dù không biết kia điểm cuối cùng vì sao, nhưng là có nhiều như vậy đồng bạn cùng nhau tiến lên, đã cảm thấy không có chút nào có thể sợ hãi rồi. Eva thần. Ta nguyện ý leo lên ngài vĩnh hằng thuyền, giờ trong tay đèn đuốc, vĩnh viễn cùng ngươi đồng hành. Thần linh quang ảnh không nhìn thấy biểu lộ, nhưng là có thể cảm giác được hắn rất yên vui. Hắn nhìn xem Oran an tâm cùng mong đợi biểu lộ, sau đó quay đầu nhìn về phía xa xôi tinh không. Đột nhiên nói, cầu nguyện của ngươi kết thúc, ta sứ đồ. Hiện tại, ta nên đi yết kiến ta thần minh rồi. Oran thần là Eva, mà Eva thần là mộng cảnh chúa tể Syrah. Eva thần giơ tay lên bên trên đèn lồng, từ thần thoại chi môn bên dưới đi ra, hướng về phương xa mà đi. Mà ở trong mắt Oran, chung quanh sở hữu cảnh tượng ngay tại chậm rãi tiêu tán. Hắn một lần nữa trở lại cầu nguyện trong nội đường. Thần chi quốc độ hết thảy đều tiêu tán, chỉ còn lại nhân gian yên tĩnh cùng tường hòa. Chỉ còn lại ban đêm yên tĩnh. Nhưng là tại Oran trước người, tại tượng thần bên dưới phiến đá trong khe hẹp lại chậm rãi mọc ra một đoá hoa. Dục vọng chi chén. Kia là một đoá màu bạc dục vọng chi chén, tượng trưng cho dục vọng cùng luyện kim chi thần hoa. Màu bạc hoa chén từ Oran trước mặt đại địa tránh thoát, như là bồ công anh một dạng xoay tròn lấy trôi hướng bầu trời. Nó xuyên qua thần điện cửa sổ, hướng về phương xa lướt tới. Hướng về kia lôi đình đầm lầy chỗ sâu vân sơn vụ hải. Oran đứng tại cầu nguyện trong đường, nhìn xem kia màu bạc hoa chén biến mất ở trong bóng đêm. Chí cao sáng thế thần minh. Hết thảy khởi nguyên cùng kết thúc, sáng tạo vạn vật tạo vật chủ. Oran từ Eva trên thân, ẩn ẩn thấy được tạo vật thần hệ một mạch cái bóng. Dù chỉ là một tia cái bóng, cũng làm cho Oran đã tuôn ra vô hạn hướng tới. Rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Dục vọng chi chén nở rộ tại thiên không biển mây phía dưới, gió đêm đẩy nó từng tầng đi lên, xuyên qua tầng kia mây tầng sương mù. Lôi đình đầm lầy chỗ sâu vân sơn mở ra một cái động lớn, ánh trăng từ trong động chiếu xạ xuống dưới, đắm chìm trong đóa hoa màu bạc bên trên. Đây là thông hướng thiên quốc thông đạo. Là tiếp dẫn Eva thần ánh sáng. Eva hàng xuyên qua mây động. Hắn thấy được kia xa cách đã lâu thần hàng chi thành, giáng lâm ở tòa thành thị này biên giới. Màu bạc dục vọng chi chén ở dưới ánh trăng bay xuống, biến thành một người mặc cổ đứng bào phục nam nhân, một cái nhìn qua có chút cứng nhắc không quá linh động nam nhân. Nam nhân nhìn chăm chú lên tòa thành thị này, cho dù là hắn cái này dạng đối với tuế nguyệt trôi qua tự hồ không quá nhạy cảm thần linh, giờ phút này vậy cảm thấy tang thương. Cảm thấy năm tháng trôi qua không còn trở về nặng nề. Thần hàng chi thành. Di sơ vương thành lập thành thị. Tạo vật chủ giáng lâm chi địa, sinh mệnh cùng trí tuệ khởi nguyên địa phương. Đời thứ hai trí tuệ chi vương Di sơ, nguyệt chi vương tử. Một cái đã từng cảm thấy là cố sự, sau này cảm thấy là sử thi, là thần thoại danh tự. Cho tới bây giờ, ngay cả thần thoại đều không đủ lấy hình dung những năm tháng ấy cổ xưa. Eva hướng phía trước đi đến. Cổ lão rộng lớn thành thị trước, xuất hiện cái này đến cái khác thân ảnh. Có nam nhân, có nữ nhân, cũng có lão giả. Mặc dù đối phương huyễn hóa thành thần chi hình thái, nhưng là Eva hay là có thể nhận ra các thần đã từng bộ dáng. Eva đi tới các thần trước mặt. Hướng về các thần gật đầu ra hiệu. Tay trái Vu Y. Tay phải Vu Y. Đầu lâu Vu Y. Thân thể Vu Y, đùi phải Vu Y, chân trái Vu Y. Vu Y danh tự có chút kỳ quái, nhưng là kết hợp các thần lai lịch, đã cảm thấy cũng không kỳ quái. Eva là nhận biết các thần, đương thời Vu Y cùng thần tạo chi nhân trở về thời điểm, chính là Eva cưỡi thần thánh chi thuyền tiến đến tiếp dẫn các thần tiến về tạo vật thần quốc. Các thần cũng là vào lúc đó, đi theo tạo vật chủ cùng nhau đi tới lại một cái kỷ nguyên, sống sót đến nơi này một cái kỷ nguyên. Chỉ bất quá lần này, lại đổi thành Vu Y nhóm tiếp dẫn lấy Eva tiến đến tiếp kiến chí cao thần chỉ. Eva. Vĩ đại mộng cảnh chúa tể đang đợi lấy ngài. Vu Y nhóm thanh âm hội tụ trùng điệp cùng một chỗ, cũng không lộ ra lộn xộn. Thanh âm kia quanh quẩn ở nơi này trống rỗng biển mây thất lạc chi quốc, ngược lại có loại to lớn cảm giác. Eva nghe được mộng cảnh chúa tể xưng hào, biểu lộ khẽ nhúc nhích. Syrah đại nhân còn nhớ rõ ta. Vu Y không nói gì, chỉ là mang theo hắn tiến vào thành bên trong. Xa xa trong mây, cái này đến cái khác, sứ to, tại thiên không bên trong du đảng, thật giống như tại trong hải dương lặng. Eva thần vừa đi, một bên nhìn xem xinh đẹp này lại mộng ảo cảnh tượng. liên tưởng đến quá khứ. So với nhân tái thần, Eva càng mong đợi có thể nhìn thấy Syrah đại nhân. Nhân tái thần quá mức vĩ đại, cũng quá mức xa xôi. Hắn rời đi tạo vật thần quốc thời điểm gặp qua nhân tái thần một mặt, thấy không phải một cái tồn tại ở thế giới này thần linh, mà là một cái siêu việt với cao hơn hết vĩnh hằng tinh thần. Tạo vật chủ cho tới bây giờ cũng không tồn tại ở thế giới này, đối với tất cả mọi người tới nói, hắn là hết thảy bắt đầu, cũng là một giấc mộng huyễn bóng ngược. Không thể trông thấy, không thể chạm đến. Eva đối với nhân tái thần chỉ có kính sợ, còn có đối vĩ đại được khó có thể tưởng tượng tồn tại rung động. So sánh dưới, mộng cảnh chúa tể mới là sáng tạo ra hắn, giao phó hắn tồn tại ý nghĩa thần linh, để hắn cảm thấy ấm áp như ánh mặt trời tồn tại. Vậy vẫn là hắn vừa mới sinh ra thời điểm, hắn là một nuốt lấy tam diệp người huyết mạch cùng trí nhớ Thái Dương chi chén, nuốt lấy vương quyền huyết duệ Hô Sơn gia tộc vương tử Vi gia hết thảy lực lượng, nhưng mà lại vĩnh viễn dừng lại ở hắn một khắc cuối cùng trong cơn ác mộng. Lúc đó còn không phải mộng cảnh chúa tể, mà là nhân tái sứ giả Syrah đem Eva giải cứu ra tới. Eva rất cảm kích nàng. Tạ. Tạ. Cảm ơn. Ngươi. Mộng cảnh yêu tinh vừa cười vừa nói, chúng ta ước định tốt. Không phải sao? Yêu tinh chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên phất tay, mộng cảnh thế giới đại môn mở ra. Sau đó giao phó Eva cái thứ nhất sứ mệnh. Lui tới tại mộng cảnh thần thánh chi thuyền cùng tiếp dẫn trí nhớ mộng cảnh người đưa đò a. Hy vọng ngươi về sau có thể thay thế ta, xuyên qua lui tới tại mộng cảnh ở giữa, tiếp dẫn sở hữu quy về mộng cảnh tinh hải ký ức. Dưới bầu trời đêm biến cả, yêu tinh không linh điệu vịnh than càng truyền càng xa. Sinh mệnh cũng không có tiêu tán, trí nhớ của bọn hắn cùng đã từng. Đều sẽ hóa thành tinh thần vĩnh viễn bầu bạn tại thần bên người. Câu nói này thật là đẹp. Xinh đẹp dù là đi qua ức vạn năm, Eva vẫn như cũ ký ức như mới. Giờ này khắc này, hắn lại nhìn không được lặp lại một lần. Sinh mệnh cũng không có tiêu tán. Trí nhớ của bọn hắn cùng đã từng. Đều sẽ hóa thành tinh thần vĩnh viễn bầu bạn tại thần bên người. Có lẽ chính là một câu nói kia mới khiến cho Eva vĩnh viễn không ngừng nghỉ lui tới tại tinh hải ở giữa, đem hết thảy mọi người sinh mộng mang đến điểm cuối cùng tạo vật thần quốc. Eva theo Vu Y nhóm hướng phía bên trong đi đến, xuyên qua kia cửa thành to lớn, đi tới kỳ tích thời đại phồn vinh đỉnh phong khu phố. Đã từng phồn hoa cùng bây giờ kết thúc. Hai bức tranh trong đầu bộc phát xung đột. Tại cổ sư trí tuệ vương cung trước, Eva thấy được mộng cảnh chúa tể thân ảnh. Syrah đại nhân. Eva đứng tại dưới bậc thang trên quảng trường, ngửa đầu nhìn xem mộng cảnh cùng kỳ tích đầu nguồn. Đứng sững không tiếng, một lát sau phản ứng lại thậm chí nằm trên đất, hướng về đối phương hành lễ. Trên bậc thang mộng cảnh yêu tinh, đã từng nhân tái thần làm nhìn xem Eva. Vượt qua thời gian luân hồi, thần cùng hắn tạo vật lại một lần gặp gỡ. Mặc dù kia đã từng tạo vật, cũng đã trở thành bị phàm nhân xưng là thần tồn tại. Mộng cảnh chúa tể lộ ra mỉm cười. Giống như thái dương bình thường óng ánh, nhưng lại không khiến người ta cảm giác được nóng rực. Hoan nghênh trở về. Chương 386, tạo vật chủ chỉ dẫn. Di Sơ Vương thành lập cung điện cổ xưa bên dưới. Trên quảng trường đã từng suối phun sớm đã dừng lại, nhưng là thần ban cho thời đại nhân vật pho tượng vẫn như cũ sừng sững. Eva nghe tới mộng cảnh chúa tể một câu kia hoan nghênh trở về, cả người đều ngây ngốc quỳ trên mặt đất, hắn ngẩng đầu lên giống như là đứa bé một dạng nhìn xem mộng cảnh chúa tể. Nguyên bản có chút khẩn trương Eva, đột nhiên buông lỏng xuống. Lộ ra một tấm nhìn qua giống như là tại cười ngây ngô mặt. Syrah đại nhân. Ta đã trở về. Eva đã từng là một đoá thái dương chi chén. Nhưng mà hắn cuối cùng không thể trở thành yêu tinh, mà là trời đất xui khiến trở thành người đưa đò. Độc nhất vô nhị người đưa đò. Bất quá cùng yêu tinh một dạng chính là, hắn đồng dạng tín ngưỡng vào mộng cảnh chúa tể. Đáng tiếc ta đã không còn là người đưa đò, không thể là ngài cưỡi thần thánh chi thuyền, đưa ngài và nhân tái thần tiến về phương xa. Eva nói cho Syrah. Ta rất hoài niệm ngồi ở tạo vật thần quốc trước cổng chính tuế nguyệt, nhìn xem vô số tam diệp người nhân sinh tỉnh mộng về thần quốc gia, đó là ta vĩnh viễn không cách nào quên được cảnh đẹp. Ta vĩnh viễn nhớ được ngài nói qua câu nói kia. Syrah nở nụ cười, Ta vừa mới nghe được. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ, Eva. Eva nói nghiêm túc, đương nhiên, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Ngày đó ta từ trong cơn ác mộng giải thoát, mà ngài ban cho ta trên thế giới đẹp nhất mộng đẹp. Ta không có thể trưởng thành tại tạo vật chủ Thái Dương Hoa Biển, chỉ là thánh độ trong lăng mộ một đóa Thái Dương Hoa, nhưng có may mắn đủ gặp được ngài. Syrah nói, ngươi là Paolo đại nhân gieo xuống Thái Dương chi chén, cùng thần trong hoa viên Thái Dương chi chén một dạng, không có khác nhau. Chỉ là ngươi cuối cùng không có dung hợp mộng cảnh huyết mạch. Ngược lại dung hợp trí tuệ huyết mạch. Nhưng là, cái này làm sao lại không phải một loại khác kỳ tích? Eva biết rõ Paolo, nhưng là hắn sinh ra quá muộn, vẫn chưa từng gặp vị này tạo vật chủ ấu tử. Syrah giơ tay lên, để Eva từ dưới đất lên, để hắn đi tới trí tuệ vương cung trước. Eva, ngươi hôm nay tới đây. Là bởi vì trái cây trí tuệ sao? Syrah nói cho Eva, trí tuệ trái cây sẽ giáng lâm tại thần hệ chi chủ trên thân, nhưng là ai có thể cuối cùng trở thành trí tuệ chân thần? Cho tới bây giờ cũng không có chú định. Không có cái gì vận mệnh chú định. Thần chưa từng có an bài tốt hết thảy. Cũng chính bởi vì vậy hết thảy mới tràn ngập hy vọng. Eva. Chỉ có khi ngươi chuẩn bị kỹ càng thời điểm, ngươi mong đợi vận mệnh mới có thể giáng lâm ở trên người của ngươi. Eva lại nói, Syrah đại nhân. Trí tuệ trái cây ta sẽ tự tay đi tranh thủ, bởi vì ta muốn trở thành thần hệ chi chủ. Ta muốn mang theo thê tử của ta, mang theo đồng hành của ta người một đợt truy tìm lấy ngài và tạo vật chủ cái bóng, tiến về càng xa xôi tương lai. Ta đã sớm không phải cuộc đời mộng người đưa đò, nhưng là ta vẫn như cũ muốn chống đỡ thuộc về ta thuyền lớn, giơ thuyền của ta đèn, mang theo tất cả mọi người cùng nhau tiến lên. Eva giống như là một cái cùng trưởng bối nói bây giờ hài tử, nói cho hắn mình bây giờ làm ra đến sự tình. Syrah đại nhân. Ta đã không còn là cái kia ngồi một mình tại tạo vật thần quốc trước cổng chính Eva, ta đã có cùng ta đồng hành người. Đã từng ý nghĩa sự tồn tại của ta là đưa đò, hiện tại ta có ta mới ý nghĩa tồn tại. Đây là ta neo định ở cái thế giới này, cố định tại tuế nguyệt trong trường hà mỏ neo thuyền. Ta tới đến nơi đây, chỉ là muốn nhìn thấy ngài, còn có nhân tái thần. Syrah vui mừng nhìn xem Eva, ngươi có lẽ không phải thông minh nhất. Nhưng là ta biết rõ ngươi nhất định là nhất kiên nghị. Ngươi có thể bảo vệ sứ mệnh của ngươi vượt qua kỷ nguyên, vậy nhất định có thể đến càng xa xôi tương lai. Ngươi không có ta đưa cho ngươi sứ mệnh, vẫn như cũ có thể tìm tới phương hướng. Ngươi tìm tới chính mình ý nghĩa tồn tại, ta thực vì ngươi cao hứng. Syrah xoay người, Eva lập tức đi theo. Hắn biết rõ. Syrah ngay tại mang theo hắn đi ý kiến tạo vật chủ nhân tái. Nhân tái sẽ rất ít đi gặp ngoại nhân, trừ phi là vận mệnh cùng cơ duyên trùng hợp, sở dĩ vị này vĩ đại tạo vật chủ hắn sẽ không chủ động triệu kiến mình. Đây là Syrah ban ân. Hắn hy vọng Eva có thể minh bạch nhân tái thần chân ý. Không đến mức tương lai đi lầm đường. Đây cũng không phải nói nhân tái thần đang chủ động can thiệp nắm trong tay vận mệnh, mà là bởi vì hắn dù là không làm gì, thế giới này đều ở đây tự động truy tìm lấy hắn ý chí vận chuyển. Syrah thân hình cao gầy. Hắn đi tiết tấu không vui, nhưng là tốc độ cũng rất nhanh. Eva cúi đầu đi theo hắn sau lưng, xuyên qua cổ xưa cung điện, cuối cùng đi đến trí tuệ vương cung vườn hoa trước. Eva nhìn về phía phương xa. Dưới ánh trăng, là một mảnh huyết sắc biển hoa. Xa hơn nơi xa nhìn, liền có thể nhìn thấy biển mây cùng tinh thần, cái này dạng cũng cảm giác đóa hoa giống như mở ở mây sao biển thần phía trên. Huyết sắc trong biển hoa có một cái như là lồng chim một dạng lồng thủy tinh vườn hoa. Một cái tiểu nữ hài tại lồng chim trạng lồng thủy tinh trong hoa viên, đứng tại một cái đu dây bên trên lay động. Diễm lệ sương máu cúp có thế không hề giống nó mặt ngoài xem ra xinh đẹp như vậy, nó là sinh mệnh quyền năng mở ra hoa, đây là một mảnh có thể thôn phệ sở hữu sinh mệnh biển hoa. Nhưng là tại cái kia tiểu nữ hài trước mặt, bọn chúng cũng chỉ là một đám thông thường hoa. Thậm chí, kia đu dây hướng bên nào rung, sương máu cúp hoa chén vậy đi theo một đợt đông đưa. Eva thần nhìn thấy đối phương một nháy mắt. Bên tai liền vang lên diệt thế tù và ốc bình thường tiếng kèn, một cái hủy thiên diệt địa ma thần hình bóng bao khỏa thiên địa, vây quanh một vòng thần chi nguyệt. Hắn biết rõ. Ở nơi này bức nhìn qua thon nhỏ trong thể xác, ẩn giấu đi trên thế giới đáng sợ nhất ma thần. Tạo thành rút đảo lớn bảy đại cự thần, tồn tại khủng bố như vậy cũng bất quá là đối phương sủng vật cùng tôi tớ, cùng hắn so sánh không đáng giá nhắc tới. Biển hoa cuối cùng, đứng một cái khác thân ảnh. Doãn thần đứng ở nơi đó nhìn xem đời thứ hai trí tuệ chi vương Di Sơ lưu lại đồ vật. Một bộ bạch y, cùng diễm lệ đỏ bày biện ra hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Sinh mệnh duyệt động đỏ, cùng với vĩnh hằng siêu thoát cực hạn trắng. Sinh mệnh chúa tể. Nhân tái thần. Eva còn không có nói cái gì, nhân tái thần thanh âm từ biển hoa chỗ sâu truyền đến, nương theo lấy phong hòa hoa chập chờn âm thanh. Eva. Eva thần thoại lực lượng hơn phân nửa đều đến từ tạo vật chủ tặng cho, dùng để ban thưởng hắn cái trước kỷ nguyên đưa đò công tích. Có trí tuệ, liền có dục vọng. Tên của ngươi gọi là dục vọng. Dục vọng xưa nay không là một nghĩa xấu, ngươi bởi vì có được dục vọng mới có thể cảm giác được còn sống. Xem ra ngươi cảm giác được mình ở còn sống. Cũng tìm được bản thân còn sống ý nghĩa. Eva vừa mới rời đi tạo vật thần quốc thời điểm. Chỉ là một trương như là giấy trắng một dạng dục vọng chi chén, hắn mờ mịt rời đi tạo vật thần quốc, đi tìm thuộc về mình tương lai. Hắn đã từng cũng không thể hoàn toàn lý giải Eva ý nghĩa của cái tên này, chỉ biết đây là tạo vật chủ nhân tái giao phó hắn danh tự. Giờ này khắc này, hắn mới hiểu được nhân tái thần cho hắn lấy cái tên này thâm ý, thần thân ảnh rất xa, tại vườn hoa bên kia, thanh âm kia bình thản nhưng lại xâm nhập đáy lòng, giống như ban đêm ánh trăng. Trái cây trí tuệ là tiến vào trí tuệ căn nguyên con đường. Là trí tuệ sinh mệnh siêu thoát tại thế giới này đường, nhưng là con đường này cuối cùng thông suốt hướng chỗ nào, từ chính các ngươi quyết định. Thần hệ chi chủ không phải chia cắt trí tuệ quyền hành, mà là mưa gió đồng tể thuyền, cộng đồng thăm dò tương lai thuyền. Tìm tới ngươi chân chính người đồng hành, cùng nhau vượt qua thời gian sông dài, mới là thần hệ tồn tại chân chính ý nghĩa. Eva vậy rốt cuộc hiểu rõ chí cao thần con ý chí. Trái cây trí tuệ là tạo vật chủ đối với nhân gian ban ân, nó không chỉ là một cái thông hướng cao hơn đại môn, mà là một cái thông hướng tương lai cùng hy vọng đại môn. Một cái cho mỗi người cơ hội. Thần hệ chi chủ cũng không vẻn vẹn một cái thần hệ chủ nhân, mỗi người ở giữa thần hệ chủ nhân đều ở đây tìm kiếm lấy người đồng hành. Chế tạo tốt bọn họ thuyền, tìm tới mưa gió đồng chu người đồng hành, chở các thần quốc gia. Tìm kiếm đáp án cuối cùng. Tìm tới câu trả lời thời điểm. Có lẽ đã là kỷ nguyên cuối cùng. Nhưng là lần này bọn hắn sẽ không lại giống cái trước kỷ nguyên một dạng, bỏ lỡ tạo vật chủ giao phó các thần cơ hội. Lần này bọn hắn sẽ một mực bắt lấy tương lai, tiến về bọn hắn muốn đến bỉ ngạn. Eva thành kính quỳ trên mặt đất. Đối chí cao vô thượng tạo vật chủ nói. Ta hiểu. Hắn thành kính cầu nguyện, giống như một cái tín đồ. Không. Hắn giờ phút này chính là một cái tín đồ. Nguyện tất cả sinh mệnh, tất cả mộng đẹp, đều có thể vần quanh bầu bạn tại vĩnh hằng nhân tái thần bên người. Kỷ nguyên này, chúng ta sẽ tìm được thuộc về đáp án của chúng ta, cùng nhau đi tới bên cạnh ngài. Nói xong câu đó, Eva thân hình dần dần tan rã. Biến thành một đóa dục vọng chi chén rơi vào trên mặt đất. Syra đi ra phía trước, đem đóa này màu bạc dục vọng chi hoa nhéo vào trong tay. Nàng đi vào biển hoa chỗ sâu. Đi tới kia lồng chim pha lê vườn hoa trước. Nơi này là cái trước kỷ nguyên chủng thực Thái Dương chi chén vườn hoa, bây giờ nơi này sương máu cúp đều là từ nơi này tới, từ lồng thủy tinh bên dưới mọc ra, lan tràn sinh trưởng đến nơi này loại cấp độ. Syra hỏi nhân tái thần. Thần, kỷ nguyên này cũng sẽ kết thúc sao? Nhân tái thần thản nhiên nói, hết thảy đều sẽ kết thúc, Syra. Bởi vì thời gian tại hướng phía trước, mà không phải đình trệ. Syra thở dài, hắn không thích kết thúc. Nhân tái thần nói tiếp, nhưng là kết thúc cũng không phải là biến mất, mà là khởi đầu mới. Không đổi nước sẽ chỉ biến thối, chảy xuôi, hội tụ vào một chỗ. Mới có thể hóa thành chạy về phía phương xa dòng sông. Mấu chốt là bọn hắn tìm tới dạng gì đáp án, lựa chọn như thế nào đi kết thúc, lại chọn như thế nào bắt đầu. Lôi Trạch Vương Quốc. Lôi Đình Thành. Oran hôm nay nghỉ ngơi ở luyện kim cùng dục vọng chi thần cầu nguyện đường, tòa này chỉ có mấy cái thần thì cầu nguyện đường cũng không lớn, đằng sau chỉ có mấy căn phòng, thần thị vì hắn đưa ra một gian. Oran kết thúc thần minh câu thông cầu nguyện về sau, thật lâu không có chìm vào giấc ngủ. Hắn lật qua lật lại, thỉnh thoảng từ trên giường đứng dậy. Oran một lần lại một lần đi tới trước cửa sổ nhìn về phía phương xa. Kia phiến lôi đình đầm lầy chỗ sâu nhất, biển mây lũy thế ngọn núi lớn màu trắng. Hắn tín ngưỡng thần minh đi trước chỗ nào? Đi yết kiến những cái kia sáng tạo hết thảy chí cao thần minh, yết kiến trong truyền thuyết tạo vật chủ. Eva thần gặp được tạo vật chủ sao? Tạo vật chủ lại đối hắn nói thứ gì? Có phải là có quan hệ tương lai, có quan hệ thế giới này bí mật, có phải là liên quan đến thế giới này tất cả mọi người vận mệnh? Oran cảm thấy, giờ này khắc này ở đâu đầm lầy chỗ sâu nhất định phát sinh phàm nhân khó có thể tưởng tượng sự tình. Bởi vì nơi đó mỗi một vị thần linh. Các thần nói một câu, đều có được ảnh hưởng toàn bộ thế giới lực lượng. Thậm chí, quyết định kỷ nguyên mở ra cùng kết thúc. Trong mắt hắn, ở trong tưởng tượng của hắn. Nơi đó tại phát sinh lấy ảnh hưởng tất cả mọi người vận mệnh, cải biến thế giới sự tình. Ở nơi này cháy bỏng ở giữa, hắn tại trằn trọc ở giữa lâm vào ngủ say. Bình minh thời khắc. Cầu nguyện đường một đóa lại một đóa màu bạc hoa chén hư ảnh nở rộ, bên trong thần điện tượng thần tản mát ra quang mang. Oran ngửi thấy hoa mùi thơm, lại nghe thấy này dục vọng chi chén xì xào bàn tán, nói nội tâm của hắn tâm sự. Hắn rất lo lắng. Cũng rất mê man. Hắn đi trên đường, nhưng lại không biết vì sao đi trên đường. Hắn tìm kiếm lấy tương lai, nhưng lại không biết tương lai là cái gì. Oran đứng dậy, hắn vẫn như cũ còn tại cầu nguyện trong nội đường. Chỉ là dưới chân của hắn nở đầy màu bạc dục vọng chi chén. Hắn đẩy cửa ra, theo dục vọng chi chén chỉ dẫn đi tới đại điện bên trong. Oran. Kia là dục vọng cùng luyện kim chi thần Eva thanh âm. Oran ngẩng đầu, trông thấy Eva thần tượng thần đang phát tán ra ánh sáng. Eva thần. Eva thần nhìn chăm chú lên Oran, nói cho hắn biết tạo vật chủ chỉ dẫn. Tạo vật chủ mở ra tiến vào trí tuệ căn nguyên con đường, kia là trí tuệ sinh mệnh siêu thoát tại thế giới này đường, nhưng là con đường này cuối cùng thông suốt hướng chỗ nào, từ chính chúng ta quyết định. Thần hệ chi chủ không phải chia cắt. Trí tuệ quyền hành, mà là mưa gió đồng tể thuyền, cộng đồng thăm dò tương lai thuyền. Đây là tạo vật chủ nói với ta lời nói. Oran có chút kích động, Eva thần quả nhiên gặp được tạo vật chủ. Eva thần đối Oran nói, cái này kỷ nguyên đã bắt đầu, nhưng là cuối cùng tiến về nơi nào chúng ta cũng không biết. Đây không phải một người nào đó chú định, bởi vì vĩ đại tạo vật chủ cũng cho chúng ta tự mình lựa chọn chúng ta mong muốn đáp án, chúng ta muốn đến bỉ ngạn. Ta đã lựa chọn con đường của ta, ta sẽ kiến tạo nhân gian thần hệ, gánh chịu lấy mang theo tất cả mọi người cùng nhau đi tới tương lai. Nhưng là ở nơi này trên chiếc thuyền người, cũng có được bất đồng ý nghĩ, bất đồng lựa chọn. Chúng ta đem thực hiện bất đồng sứ mệnh, cộng đồng kiến tạo ra đầu này thuyền lớn, sáng tạo một cái thuộc về chúng ta quốc gia. Eva thần tiếp nhận rồi tạo vật chủ thần dụ, đối với tương lai hết thảy đều đã thấy rõ. Ta chấp chưởng chính là dục vọng quyền hành, dục vọng có được vô số phân nhánh. Oran A. Ngươi muốn lựa chọn kia một con đường, lại muốn đến dạng gì điểm cuối cùng? Eva thần hỏi Oran. Leo lên ta thuyền lớn người đồng hành, ngươi tìm được thuộc về đường của ngươi sao? Oran, ta muốn đáp án. Eva thần, đương nhiên. Ta sứ đồ. Bằng không, ngươi vì sao muốn leo lên thuyền của ta? Oran nửa ngày không nói gì, cuối cùng thanh âm hắn rất nhỏ trả lời. Ta tự hồ biết rõ, nhưng lại không biết. Oran nhớ lại lão thốt thân ảnh, hắn đứng tại công xưởng bên trong. Đối tất cả mọi người kêu gào, muốn một lần nữa thành lập được tòa kia thông thiên tháp. Hắn nhớ tới lão sư của mình, nhớ lại tháp linh học phái nhiều đời người truy tìm áo nghĩa. Ta không biết, đó là ta mong đợi, vẫn là người khác để cho ta mong đợi. Ta không biết ta có thể làm được hay không, cũng không biết làm được về sau, có phải hay không là ta muốn. Oran cùng tháp linh học phái đã từng phạm qua sai lầm, dạng này người luôn luôn dễ dàng sẽ ngừng chân không tiến. Eva thần nhìn xem Oran, thật giống như nhìn thấy đã từng chính mình. Ngươi kỳ thật đã biết rồi, chỉ là có chút mê man. Vậy liền lên đường đi. Trên đường, ngươi mê man sẽ tan hết, đem ngươi thấy rõ ngươi chân chính mong muốn tương lai. Thần linh thanh âm một chút xíu đi xa. Oran lại từ trên giường tỉnh lại, động tác có chút lớn thậm chí trực tiếp từ trên giường rớt xuống. Lại xem xét phía bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng rồi. Thần thị nghe được từ trong nhà mặt truyền tới thanh âm. gõ cửa một cái. Đại nhân, ngài còn tốt đó chứ? Oran trả lời nói, không có chuyện gì, chỉ là làm giấc mộng. Thần thị không có kỳ quái, dù sao người nằm mơ có cái gì kỳ quái. Nhưng là hắn không biết, trước mặt hắn chính là một vị sứ đồ. Một cái sứ đồ nằm mơ thường thường liền có càng sâu tầng hàm nghĩa cùng nguyên nhân. Đó nhất định là cái mộng đẹp, ta chờ chút trời đi trước cầu nguyện đường đi bên ngoài xử lý một số chuyện, đại nhân nếu có chuyện gì có thể phân phó ta. Oran, không có, đã rất làm phiền các ngươi rồi. Oran, tại màu trắng áo lót áo bên ngoài phủ thêm áo ngoài. Mở cửa, thái dương chiếu lên trên người. Hắn vẫn tại nghĩ đến trong mộng thần minh cùng mình nói hết thảy, nhất là một câu kia. Tạo vật chủ mở ra tiến vào trí tuệ căn nguyên con đường, kia là trí tuệ sinh mệnh siêu thoát tại thế giới này đường, nhưng là con đường này cuối cùng thông suốt hướng chỗ nào, từ chính chúng ta quyết định. Thần hệ chi chủ không phải chia cắt trí tuệ quyền hành, mà là mưa gió động tể thuyền, cộng đồng thăm dò tương lai thuyền. Càng là suy nghĩ, lại càng có thể cảm giác được một loại vĩ đại trí tuệ. Một loại siêu việt với văn minh cùng cao hơn hết, quan sát nhân gian biến hóa siêu nhiên. Một đạo cho phàm nhân lựa chọn, nhưng lại đang âm thầm chỉ dẫn lấy văn minh tiến lên vĩ ngạn thân ảnh. Sen Raphael. Ta rốt cuộc minh bạch, ngài nói vĩ đại là dạng gì rồi. Oran đi ra khỏi cầu nguyện đường, thu thập đồ vật, tại nóc nhà triệu hồi ra phi hành ma thảm. Đang chuẩn bị lại lần nữa xuất phát. Phía ngoài trên đường phố, truyền đến dày đặc tiếng huyên náo. Cùng trước đó nghênh đón bầu trời cự thần tượng thần thanh âm không giống nhau lắm, lần này nương theo lấy dày đặc tranh luận thanh âm, trong đó thanh âm tương đối lớn một thanh âm thình lình chính là cầu nguyện đường thần thị. Oran từ cầu nguyện đường đi ra ngoài, đã xảy ra chuyện gì sao? Lôi Trạch Vương quốc vừa mới nghênh đón bầu trời cự thần tượng thần, bởi vì bầu trời cự thần đáp lại, để sinh mệnh thần miếu uy thế cùng lực ảnh hưởng tăng mạnh. Quốc vương tự mình đến trong thần miếu, nghênh đón cự thần tượng thần, sau đó suốt cả đêm đều ở đây trong thần miếu cầu nguyện, thỉnh cầu thần minh phù hộ, thỉnh cầu giải độc thần minh ý chỉ. Sinh mệnh thần miếu. Tòa này sinh mệnh thần miếu trưng bày sinh mệnh chúa tể tượng thần, hắn bên dưới chính là bầu trời cự thần nhân cách hóa tượng thần. Một cái hoàn toàn là phàm nhân tưởng tượng ra tới hình tượng. Sinh mệnh thần miếu thần thị, bầu trời cự thần tôi tớ tại trong thần miếu chiến thành một hàng, nhìn xem quốc vương một mực cung kính hoàn thành cầu nguyện. Thần miếu thủ tịch thần thị đi tới quốc vương trước mặt, nói cho quốc vương bệ hạ. Vương, chỉ cần tìm được người thích hợp, liền có thể nghênh đón thuộc về chúng ta ma nữ. Chúng ta sẽ thật sự có được thần ban cho lực lượng cùng che chở, không sợ hết thảy địch nhân. Lôi Trạch Vương quốc vương vậy lộ ra thần sắc mong đợi. Bầu trời cự thần nhân gian tôi tớ. Xin hỏi vĩ đại cự thần cần ta làm cái gì? Rất nhanh. Vương quốc từng cái thành thị, thôn trấn đều dán ra bố cáo, tuyên cáo quốc vương mệnh lệnh. Thần miếu muốn từ các nơi chọn lựa, lựa chọn ra một cái gọi là vườn nghiên cứu thiếu nữ, mang đến thần quốc gia. Vậy chính là lôi đình đầm lầy chỗ sâu, kia phiến thất lạc thiên không thành. Thiếu nữ này cũng được xưng làm chăn bầu trời cự thần chọn trúng ma nữ. Bị thần chọn trúng ma nữ. Đây chính là vô thượng vinh hạnh. Đưa đến lôi đình đầm lầy chỗ sâu. Người này còn có thể sống được sao? Đây là ma nữ, cũng không phải người bình thường. Làm sao tuyển? Phía trên này cũng không có nói a, sẽ không xảy ra vấn đề a. Bố cáo bên dưới, một người phụ trách niệm nội dung phía trên. Chung quanh rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, dục vọng cùng luyện kim chi thần cầu nguyện đường thần thị từ cầu nguyện đường ra tới, liền vừa vặn thấy được cái này bố cáo. Chỉ bất quá đang nhìn xong sau, thần thị đột nhiên đổi sắc mặt. Buồn cười. Đây là thần tuyển ra ma nữ sao? Đây là bọn hắn tuyển ra, một cái vô tội vật hy sinh. Thần thị đứng dậy, cực lực bác bỏ đạo. Mà lại đến lúc đó dự tuyển cái gọi là ma nữ thời điểm, những quý tộc kia. Thân hào vậy nhất định sẽ từ đó làm tay chân, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Không biết bao nhiêu người phải tao ương, đây là thần minh nguyện ý thấy sao? Không, cái này không có quan hệ gì với thần minh, đây chỉ là phàm nhân mượn danh nghĩa thần chi danh tại phạm tội. Thần thị lời nói, lập tức bị không ít người bác bỏ, thậm chí là đại lượng bầu trời cự thần tín đồ ngàn người chỉ trỏ. Ngươi ở đây nói cái gì? Cái này gì tính giả? Rõ ràng là vạn xà chi mẫu thê mô hậu duệ, lại tín ngưỡng vào những thứ khác thần minh. Không sai, cái này dị tín giả tại mê hoặc nhân tâm. Bầu trời cự thần tín đồ bị người vẫy một cái phát, quần tình xúc động. Càng xa xôi, còn có sinh mệnh thần miếu thần thiện nghe được động tĩnh chạy đến. Lúc này, một cái lão thần hầu đến đây thay trẻ tuổi thần thị giải vây. Sau đó, thần thị lập tức bị cầu nguyện đường lão thần hầu cho lôi trở về. Cầu nguyện trong đường. Lão thần hầu dạy dỗ trẻ tuổi thần thị lỗ mãn cùng xúc động, đây là quốc vương mệnh lệnh, mà lại là một vị khác thần minh ý chỉ. Trẻ tuổi thần thị, cái này sao có thể là thần minh ý chỉ, là cái này. Lão thần hầu cắt đứt hắn, bất luận là không phải thật sự. Không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta là Iva thần tín đồ, không thể tùy ý cùng sinh mệnh thần miếu lên xung đột, cũng không thể tùy tiện chống lại quốc vương mệnh lệnh. Biết sao? Trẻ tuổi thần thị hé miệng muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại chỉ có thể khép lại, không nói một lời. Lão thần hầu nhìn trẻ tuổi thần thị phục tùng về sau, lúc này mới rời đi. Rời đi thời điểm còn nói đạo. Ngươi phải tỉnh táo một chút. Có một số việc không phải ngươi có thể thay đổi. Ô Rang lại từ đằng sau đi ra, đi tới có chút sa sút tinh thần tuổi trẻ thần thị bên ngươi. Đây chính là như lời ngươi nói hy vọng. Dùng một cái hoặc là một đám người vô tội hy sinh. Đem đổi lấy một hy vọng. Dùng hư giả thần ý, đến che đậy lấy tất cả mọi người, duy trì lấy vương quyền cùng thần miếu quyền lợi. Ô Rang, một quốc gia có thể tại trong khi nói dối thành lập, nhưng lại không thể tại trong khi nói dối đi hướng tương lai. Nếu như các ngươi muốn duy trì hiện trạng, muốn vĩnh viễn mong muội, vĩnh viễn không chiếm được chân chính thần minh chỉ dẫn, ngươi nói những lời kia có lẽ là đúng. Nhưng là các ngươi muốn đi hướng tương lai, nhất định phải cải biến. Thần thị nhớ lại bản thân vì những thứ khác người suy nghĩ, lại bị người vây công cùng ngàn người chỉ trỏ trang diện. Đại nhân, có lẽ ngài nói đúng. Quốc gia này người quá mức ngu muội rồi. Ngu muội là một loại tội, phàm nhân luôn luôn vô pháp siêu thoát tại trên đó. Loại này tội liền ngay cả thần minh cũng đều vô pháp giải thoát chúng ta, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta đến giải thoát chính chúng ta. Ô Rang hỏi hắn, ngươi muốn làm thế nào? Thần thị có chút uể oải, ta vô pháp cải biến chuyện này, ta chỉ là một thông thường thần thị, vô pháp cùng quốc vương cùng quốc gia này đối kháng. Mà lại ta dù là cứu vớt một người, cũng vô pháp vãn hồi cái này ngu muội tội. Thần thị nói đến đây, lại đột nhiên nhấc lên bạch tháp luyện kim liên minh. Nghe nói, tại bạch tháp luyện kim liên minh có rất nhiều luyện kim học viện phía dưới còn có công tượng học viện. Nghe nói nơi đó phi thường giàu có số lớn luyện kim công xưởng, sản xuất nơi khó mà tính toán vật phẩm, cường đại luyện kim sư nắm giữ lấy siêu việt đời đời kỹ thuật, nơi đó mỗi một ngày đều có mới đồ vật cùng tri thức sinh ra. Nghe nói nơi đó biết chữ người khắp nơi đều có. Người người đều nho nhã lễ độ, thông hiểu tri thức cùng lễ nghi. Thật tốt. Thần thị đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Ô Rang. Đại nhân. Ngài không phải liền là từ bạch tháp luyện kim liên minh mà đến sao? Ô Rang nở nụ cười, không có ngươi nói khuếch đại như vậy. Nhưng là đích xác so lôi trạch vương quốc bên này tốt lắm rồi, ngươi có thể tự mình đi xem một chút, nghe người khác nói được lại nhiều cũng không bằng ánh mắt của mình thấy chân thật. Thần thị tự hồ kiên định cái gì, ta nguyên bản liền chuẩn bị được rồi, chuẩn bị qua một thời gian ngắn tồn đủ tiền liền đi bạch tháp luyện kim học viện học tập. Học tập nơi đó tri thức, trở thành một tên ưu tú luyện kim sư, sau đó ở lại nơi đó. Ô Rang cảm giác hứng thú hỏi hắn, hiện tại thế nào? Thần thị trả lời, ta vẫn là muốn đi bạch tháp luyện kim học viện, bất quá học thành về sau. Ta muốn trở về. Ta muốn ở đây thành lập được một tòa luyện kim học viện. Giáo sư tất cả mọi người ta học được tri thức. Ta muốn để trong này cũng biến thành giàu có, để trong này người cũng có thể đều có thể trở nên thông minh. Thần thị nói, con mắt vậy phát sáng lên. Tại trong lời nói, hắn tự hồ minh bạch cuộc đời mình con đường, biết mình nên làm những gì. Chúng ta rất nhỏ bé, nhưng là chúng ta nhưng cũng khát vọng trở nên cường đại. Chúng ta rất ngu muội, nhưng lại khát vọng tri thức cùng quang minh. Thần thị đứng dậy, ngữ khí cũng thay đổi. Quốc gia này rất nhiều người đều ăn không no. Rất nhiều người đều sống ở mông muội bên trong, cái này xác thực rất bất đắc dĩ. Dù sao chúng ta chỉ là một thành lập bất quá hơn 100 năm quốc gia, chúng ta nội tình quá kém. Nhưng là... cũng không thể một mực như thế, đúng không? Nhưng là cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta muốn từ ngu muội đi hướng văn minh, muốn từ nhỏ bé trở nên không còn nhỏ bé. Ô Răng nhìn xem thần thị, tự hồ thấy được trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng. Loại này quang mang hắn từng thấy, khát vọng trở thành trữ vật tiên nữ sen ra pheo, còn có muốn một lần nữa kiến tạo ra thông thiên tháp lão thốt, trong ánh mắt của bọn hắn đều có dạng này quang mang. Ô Răng hỏi thần thị, tên của ngươi kêu cái gì? Đối phương lập tức một mực cung kính trả lời, đại nhân, tên ta là già đẹp ngươi. Chương 387, bầu trời cự thần tức giận. Lôi Trạch Vương quốc quốc vương mệnh lệnh được đưa ra đến từng cái thành thị, từng cái nông thôn. Toàn bộ vương quốc đều bị điều động lên. Bất luận là thần thị, quý tộc, thương nhân toàn bộ đều động viên lên, làm cho này một trận ma nữ tế ra tiền xuất lực. Chỉ là tại Lôi Đình Thành thời điểm vẫn chỉ là hiệu triệu quyên tiền quyên vật, nhìn qua thật chỉ là chọn lựa ma nữ dự tuyển. Tất cả mọi người một mảnh nhảy cẩn hoan hô, chờ mong thần ân giáng lâm. Nhưng đã đến phía dưới thành, hương, thôn, liền trở nên hoàn toàn khác nhau. Nhận được ra lệnh các nơi thành thị chấp chính quan, hương trấn bảo đảm dân quan, làng quan trị an cùng với thần thị bắt đầu mượn nhờ cái này một cổ lực lượng trắng trợn tầng tầng vơ vét, danh chính ngôn thuận ban bố bên dưới các loại các dạng pháp lệnh. Các loại loạn tượng bắt đầu xuất hiện, toàn bộ Lôi Trạch Vương quốc nháo nha nháo nhác khắp nơi. Không, không cần mang ta đi nữ nhi. Không muốn giao người. Vậy liền đưa tiền. Ta không có tiền. Ta xem ngươi là đối thần minh không cung kính thành, cho ta đánh. Rất nhiều đầm lầy làng chài ngư nữ bị mang đi, mang đến Lôi Đình Thành, có thậm chí trực tiếp không thấy bóng dáng. Áo rách quần manh ngư dân vợ chồng, chỉ có thể nhìn người bị mang đi mà bất lực, có can đảm ngăn cản thậm chí còn có thể gặp một trận đánh đập. Một tên địa hành long kỵ sĩ xuất lĩnh lấy một đám phó binh từng nhà chọn người, muốn không bị mang đi, nhất định phải giao tiền. Không phải chỉ tuyển một cái sao? Tại sao phải mang đi nhiều người như vậy? Trước đó còn ủng hộ, còn thần minh vì đó reo hò các bình dân, giờ phút này phát hiện tình huống hoàn toàn cùng bọn hắn trong dự đoán không giống. Cưỡi địa hành long kỵ sĩ khịt mũi coi thường, vênh vang đắc ý nói. Vì cái gì, ma nữ không cần người phục thì sao? Thần minh không cần càng nhiều tôi tớ sao? Chỉ đưa một cái quá khứ làm sao đủ? Kia là đối thần minh khinh nhờn, thần sẽ hạ xuống thiên phạt. Liền ngay cả từng cái thần miếu vậy thiếu khuyết thị nữ, con gái của ngươi dáng dấp không tệ, coi như không thể trở thành ma nữ dự tuyển, có lẽ cũng có thể bị cái nào thần thị đại nhân nhìn trúng, vậy các ngươi liền có thể không giống nhau. Hắn vừa mới vẫn là hung thần ác sát, giờ phút này trong chớp mắt lại trở nên thành kính trang nghiêm. Đây hết thảy cũng là vì thần. Đây là các ngươi vinh diệu. Địa hành long kỵ sĩ mang đi người, giờ lên roi tiến về nhà tiếp theo. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu xà nhân gia đình cửa nát nhà tan. Thậm chí đại lượng không có bối cảnh thương nhân, công xưởng chủ vậy vì vậy mà phá sản, bị đoạt đi rồi tài sản bị mất mạng. Cái này cảnh tượng cùng Eva thần thị dê mơ dự đoán một dạng, nhưng là cũng có khác biệt địa phương. Dê mơ nói là những quý tộc kia, nhưng mà cuối cùng tầng tầng vơ vét mượn nhờ thần chi danh làm ác sự ngược lại là quốc vương tọa hạ những cái kia quan liêu. Mà những cái kia lãnh địa quý tộc, làm được còn muốn thu liễm một chút. Đây cũng không phải bọn hắn phát ra thiện tâm. Mà là bởi vì chấp chính quan, bảo đảm dân quan trị an là quốc vương nhận mệnh. Bọn hắn nhiệm kỳ kết thúc về sau liền sẽ bị điều đi. Mà lãnh địa quý tộc lãnh địa là thuộc về mình. Cả kia chút ở tại bọn hắn trên lãnh địa người cũng thuộc về chính bọn hắn tài vật, bọn hắn đại đa số tự nhiên muốn yêu quý một chút. Số lớn ma nữ dự tuyển người được đưa đến Lôi Đình Thành, đều là chọn ưu tú chọn trúng hình dạng tiếu lệ thiếu nữ. Trừ cái đó ra, còn có một số thiếu niên. Cũng là hiến tế cho thần minh cống phẩm. Ma nữ là thần minh sứ đồ, hộ tống thiếu nữ cùng thiếu niên là ma nữ nô bộc, bọn hắn sẽ bị một đợt mang đến thần quốc gia. Thần miếu lấy được bọn hắn mong muốn quyền uy. Quốc vương vì thần linh tìm được cống phẩm, phía dưới quan liêu quý tộc vớt đủ đầy đủ chỗ tốt, nhìn như là một toàn thắng cục diện. Thần miếu phía dưới. Mặc áo bào màu xanh lam thần thị nhóm đứng thành một hàng, sở hữu muốn hiến cho thần minh cống phẩm cùng nhau bị mang lên đến đây. thần thì nhóm thành kính cầu nguyện, hoan hô thần danh. Chí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể tôi tớ, vĩ đại bầu trời cự thần, chưởng khống bầu trời cùng lôi đình lôi trạch chi thần. Chúng ta nghe từ ngài thần dụ, chọn lựa ra ngài vừa ý sứ đồ. Mời ngài nói cho chúng ta biết. Mời ngươi cấp cho chúng ta chỉ dẫn. Chân chính thần chi sứ đồ, thiên không chi ma nữ vật dẫn. Tại trước mặt mọi người thần miếu cùng quốc vương diễn ra một trận nhìn như trang nghiêm túc mục nhưng lại buồn cười nháo kịch. Bọn hắn trải qua tầng tầng sàng chọn, sắp chọn trúng một cái gọi là ma nữ. Mà chọn lựa phương thức là làm cho tất cả mọi người tiến vào thần điện, thông qua cầu nguyện để bầu trời vân cương tốt dừng ở vị này ma nữ trên đầu cái kia cửa sổ chính giữa. Mây là bầu trời cự thần biểu tượng, đối với lôi trạch vương quốc người mà nói, đây chính là cự thần ý chỉ. Lôi đình thành thần miếu bên ngoài. Người đông nghìn nghịt bên trong. Dê mơ nhìn xem trận này nháo kịch, nhìn xem kia trên đài cao bầu trời cự thần thần thị giả vờ giả việc, nhìn xem dưới đài cái gọi là thành kính tín đồ ngã xuống đất quỳ lạy, nhấc tay hô to. Hắn còn trẻ lòng đầy căm phẫn, nổi trận lôi đình. Bọn hắn làm sao dám? Bọn hắn không sợ thần phạt sao? Bọn hắn làm sao dám mượn thần danh nghĩa làm như thế? Nguyên bản chuẩn bị rời đi, lại bởi vì ma nữ tế mà lưu lại ô rang, vậy thưởng thức lôi trạch vương quốc trận này nháo kịch. Ở nơi này trận nháo kịch bên trong, hắn cũng nhìn thấy thần minh đối người ở giữa lực ảnh hưởng. Dù là ngươi không làm gì, dù là ngươi cái gì đều không trả lời, đều có vô số người sẽ mượn danh nghĩa của ngươi, hô to tên của ngươi, đi thực tiễn mục tiêu của mình cùng dục vọng. Chỉ là vì nhìn một chút một màn này, ô ràng đã cảm thấy bản thân hẳn là lưu lại. Cái này có thể để hắn rõ ràng hơn thấy rõ ràng, thần cùng người quan hệ trong đó. Cũng vì tương lai làm chuẩn bị. Ô ràng nghe được dê mơ lời nói, vẫn như cũ ngẩng đầu. Ngươi cảm thấy là khinh nhờn, nhưng là bọn hắn cũng không cảm thấy. Bọn hắn cảm thấy mình làm được rất đúng, bọn hắn tin tưởng vững chắc đây chính là ý chỉ của thần. Là thần gợi ý. Ngươi vô pháp đánh thức một cái vờ ngủ người, càng không cách nào thuyết phục một đám bản thân thôi miên điên cùng người. Tại dê mơ xem ra, đây là khinh nhận thần minh, đây là mượn danh nghĩa thần minh danh nghĩa làm ác nâng. Nhưng là ở nơi này chút thần thì cùng quý tộc trong mắt lại không phải như thế. Bọn hắn vẫn tin mình là thành kính tín đồ, bọn họ là thần chăn thả người. Bọn hắn cái mông ngồi ở trên vị trí của mình, tự nhiên là lấy ánh mắt của mình đi đối đãi thần minh. Bọn hắn thân là thần tôi tớ, bọn họ là thay thế thần minh chăn thả người, tự nhiên là có giải độc thần dụ quyền lợi. Bọn họ là thay thần quản lý thế giới này người. Bọn hắn nói, khẳng định chính là thần minh ý chỉ. Bọn hắn chỗ đã thấy, khẳng định chính là thần minh chỉ dẫn. Bọn hắn như thế tin tưởng vững chắc, không chỉ nói cho người khác biết là như vậy, còn không ngừng thôi miên nói với mình là như vậy. Đến như ở đây bên trong, bọn hắn làm một chút không quá hào quang sự tình, bọn hắn vì mình lợi ích làm một chút không cao thượng lắm cử động. Này làm sao có thể tính làm bẩn thần chi danh đâu? Thần minh tôi tớ, tự nhiên hẳn là cần hưởng thụ hơn người một bậc đãi ngộ, làm thần minh chăn thả người. Tự nhiên có quyền lợi chưởng khống những cái kia bình dân. Đây không phải đương nhiên sao? Đến như những cái kia ngư dân, thủ công người, nông dân, bọn họ là người sao? Bọn hắn ở nơi này chút ít đại nhân vật trong mắt, đại khái là không tính là người, mà là một loại hàng hóa cùng tài nguyên. Thần chăn thả người, lợi dụng một chút tài nguyên có cái gì không thể, thần làm sao lại làm cho này loại sự tình trừng phạt bọn họ đâu. Cao cao tại thượng thần minh tại sao sẽ ở hồ việc nhỏ như vậy cùng chi tiết đâu. Dê mơ thuận ô rang con mắt nhìn quá khứ, nhìn xem trên đài những người kia sắc mặt. Từng cái thành kính được giống như thánh đồ bình thường. Ô rang quay đầu, một đôi ánh mắt giống như nhìn thẳng dê mơ nội tâm. Liền ngay cả ngươi cùng ta trong lòng. Kỳ thật đối với cái này loại việc ác, cũng là thành thói quen. Chúng ta càng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng sợ hãi, bọn hắn vậy mà tại lấy thần minh đi loại này chuyện ác. Mà không phải bọn hắn làm chuyện ác chuyện này bản thân. Bọn họ là bởi vì làm chuyện ác tiết độc thần minh, mà không phải bởi vì tiết độc thần minh mà làm chuyện ác. Dê mơ ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả chính hắn, vậy đột nhiên phát hiện. Hắn sinh khí vậy mà không phải chuyện này bản thân. Mà là bởi vì việc này tiết độc cao cao tại thượng thần minh. Hắn đồng tình những dân nghèo kia, nhưng mà vậy vẻn vẹn chỉ là đồng tình. Không có cảm cùng cảnh ngộ. Chỉ có Orang giờ phút này càng phát ra thấy rõ ràng một ít chuyện bản chất, đây cũng là hắn chuyến này lữ đồ bên trong trọng yếu thu hoạch. Là bởi vì chúng ta ngu muội sao? Không phải, mà là bởi vì chúng ta là thần thị, chúng ta vậy đồng dạng là cái này ngạo mạn người một phần tử. Orang nhìn xem trước mặt Jemer, trước đó là hắn đề tỉnh bản thân ngạo mạn, mà giờ khắc này mình cũng đề tỉnh hắn nội tâm. Hành tẩu trên thế giới này. Mỗi người đều là đúng phương lão sư. Là một người không thể nhảy ra thân phận của mình đi đối đãi thế giới này thời điểm, hắn liền không phân rõ thế giới này đen trắng, cũng vô pháp thấy rõ đúng sai. Dê mơ lại nổi lòng tôn kính. Đại nhân. Ngài thật là một cái trí giả. Ô Rang nói, chỉ là một thì trí tuệ mà thôi, có lẽ không gọi được trí tuệ, chỉ có thể nói là cảm ngộ. Chỉ có chân chính thần minh mới có thể nhảy ra phàm nhân tầm mắt, siêu thoát thời đại tính hạn chế đi đối đại thế giới này bản chất. Thần linh có thể hóa thân ngàn vạn, mỗi một cái tôi tớ đều là thần một đôi mắt. Ô Rang đối dê mơ nói, nếu có hướng một ngày ngươi thật sự tiến về bạch tháp luyện kim liên minh học tập, hy vọng ngươi có thể dùng nhảy ra hết thảy tầm mắt đi đối đại thế giới này, cái này dạng khi ngươi trở về thời điểm, ngươi mới có thể chân chính làm thành mình muốn làm thành sự tình. Bằng không, ngươi cũng chỉ là một cái khác, trên đài buồn cười tên hề thôi. Một cái lấy lý tưởng chi danh, thực hành bản thân dục vọng người, mà không phải chân chính cải biến quốc gia này người. Ô Rang nói buồn cười tên hề, chính là trên đài những cái kia thần thị cùng quốc vương quý tộc. Dê mơ hỏi Ô Rang, thần minh nếu như thấy được đây hết thảy. Thần sẽ không nổi giận sao? Ô Rang, phạm xuẩn chính là phạm nhân, thần minh tại sao phải bởi vì ngu xuẩn buồn cười phạm nhân mà nổi giận? Đây là phạm nhân chính mình tội, không có quan hệ gì với thần minh. Nhưng là nói tới chỗ này, Ô Rang ánh mắt khẽ biến. Bất quá. Lần này không giống. Trước kia bầu trời cự thần có lẽ không quan tâm, có lẽ căn bản là chưa từng có đưa ánh mắt về phía nhân gian. Lần này hắn có lẽ sẽ bộc phát ra ngút trời lửa giận. Dê mơ hỏi, cái gì không giống? Làm sao ngươi biết bầu trời cự thần sẽ nổi giận? Ô Rang nhìn về phía lôi đình đầm lầy chỗ sâu, nhưng không có trả lời vì cái gì nguyên nhân. Lần này không giống, bầu trời cự thần nhất định sẽ nhìn chăm chú đến bọn họ cử động. Làm bọn hắn chân chính triển khai trận này ma nữ tế thời điểm, có lẽ chính là thần minh cơn giận đến thời điểm. Ô Rang ngẩng đầu, nhìn xem lôi đình thành bên trong nháo kịch. Nhìn xem trận này phạm nhân tìm đường chết cử chỉ, nhìn xem bọn họ reo hò cười to. Nếu là lúc trước, những phạm nhân này vô luận làm ra cái gì, kia nâng đỡ lên rút đảo lớn thần minh cũng sẽ không nhìn bọn hắn liếc mắt. Để bọn hắn tại trong mơ mơ màng màng, lại một lần lấp liếm đi. Sau đó dùng bọn họ thần dụ giải thích quyền. Hướng bình dân dân chúng tuyên đọc, hô to. Thần minh đã ngầm thừa nhận đồng ý, về sau các tín đồ tin, ngay cả thần bộc cùng các quý tộc cũng đều tin. Nhưng là bây giờ tại tạo vật chủ ngay dưới mắt, những này ngu muội người lấy bầu trời cự thần danh nghĩa đi người sống hiến tế trò hề thời điểm, sẽ xuất hiện thứ gì đâu. Bầu trời cự thần vị này vĩ đại thần linh, sẽ còn giống như trước một dạng không quan tâm sao? Dê mơ nhìn xem Ô Rang biểu lộ, đột nhiên cảm giác được một trận hàn ý, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Ô Rang cũng không biết, thần linh cơn giận, phàm nhân làm sao lại biết được đâu? Dê mơ không biết vì cái gì? Đối với Ô Rang lời nói phi thường tin tưởng. Không thể cái này dạng, cơ hội này cho toàn bộ vương quốc mang đến tai nạn. Dê mơ một mực nhìn lấy thần miếu phương hướng. Ô Rang lại phản phất cảm thấy Dê mơ tâm ý. Hắn muốn ngăn cản chuyện này phát sinh. Dê mơ đột nhiên nhìn về phía Ô Rang, tự hồ muốn nói cái gì. Nhưng là Ô Rang nhìn xem Dê mơ, khe khẽ lắc đầu. Ô Rang biết rõ, hắn muốn thỉnh cầu trợ giúp của mình. Nhưng là Ô Rang là bạch tháp luyện kim liên minh người khai sáng, là dục vọng cùng luyện kim chi thần sứ đồ, lấy thân phận của hắn không thể tùy tiện nhúng tay chuyện này. Bởi vì hắn từ một loại ý nghĩa nào đó, liền đại biểu cho bạch tháp luyện kim liên minh, đại biểu cho dục vọng cùng luyện kim chi thần. Mà đây không phải mặt trời mọc chi địa, càng không phải là hắn bạch tháp luyện kim học viện. Dê mơ vậy xem hiểu Ô Rang ánh mắt, hắn cuối cùng không nói gì. Nhìn xem cái này xung động người trẻ tuổi, Ô Rang tự hồ thấy được mình lúc còn trẻ. Hắn cũng từng trẻ tuổi qua, cũng từng không để ý hậu quả. Mặc dù lúc còn trẻ hắn không có dê mơ mãnh liệt như vậy tinh thần trọng nghĩa, hắn càng nhiều hơn chính là hướng tới luyện kim thuật thần bí cùng cường đại. Vì thực tiễn tháp linh áo nghĩa, hắn đã từng hóa thành khôi lỗi bị vây ở lưu đày bạch tháp gần 100 năm. Mà kia về sau, hắn liền mất đi kia dũng cảm đi tới trẻ tuổi chi tâm, trở nên bảo thủ sợ hãi. Lôi đình thành thần miếu. Vài ngày trước được tuyển chọn kẻ may mắn, tại trong mắt mọi người muốn trở thành bầu trời ma nữ xà nữ được cung phụng tại bên trong thần điện, không có người còn dám ngẩng đầu nhìn thẳng nàng. Trước đây không lâu, nàng vẫn chỉ là một cái nông thôn ngư nữ, dựa vào trong lôi đình đầm lầy bắt cá mà sống. Nàng chưa bao giờ từng rời đi quê hương của mình, thậm chí ngay cả lời cũng không nhận ra. Mà bây giờ, nàng trở thành cao cao tại thượng, ma nữ, tất cả mọi người xem nàng vì thần minh nhân gian đại hành giả. Nàng thay đổi một bộ y phục, không còn là đã từng bộ kia thô ráp phế phẩm không tay áo áo khoác, không còn là đầy người nước bùn. Toàn thân đều là cá tanh. Mà là hất lên hoa mỹ trường bào, bên trong mặt bạch tháp luyện kim liên minh sản xuất trắng noãn áo lót áo, trên cổ treo chính là chưa từng thấy qua bảo thạch dây chuyền, tóc, lỗ tai, thủ đoạn đều là tinh xảo phối sức. Thần điện bên trong tất cả mọi người tôn kính gọi hô nàng vì ma nữ điện hạ. Trong lúc nhất thời, nàng giống như thật sự không còn là phàm nhân, mà là thần minh sứ đồ. Thần miếu thủ tịch thần thị đi tới ma nữ trước mặt, vị này đã từng nàng không dám ngưỡng vọng nhìn thẳng đại nhân vật, bây giờ lại trở nên không dám ngưỡng vọng cùng nhìn thẳng nàng. Ma nữ điện hạ. Thần An. Xin hỏi gần nhất còn ở được thoải mái dễ chịu sao? Có thể gặp gỡ sự tình gì, hoặc là cái khác cần? Ngài đều có thể cùng ta nói. Cũng có thể cùng bất luận kẻ nào đưa ra, bọn hắn đều sẽ nói cho ta biết. Thủ tịch thần thị tất cung tất kính, giống như thật sự đem đối phương trở thành ma nữ. Thần miếu thủ tịch thần thị, thật sự rồi cùng Ô Rang nói đồng dạng. Hắn thật tin tưởng kia hết thảy đều là thần minh ý chỉ, lôi đình đầm lầy chỗ sâu đột nhiên biến hóa, trên trời đột nhiên dừng lại mây trắng, đều là thần đối người ở giữa gợi ý, hắn lại tự hồ không thể không đi tin tưởng. Bởi vì nếu như không có những này, hắn không phải tương đương với thừa nhận hắn cái này thủ tịch thần thị chưa từng có đạt được thần minh công nhận, toàn bộ cung phụng bầu trời cự thần thần miếu cũng chỉ là một phàm nhân bản thân lừa gạt tảng đá xác không. Thậm chí toàn bộ lôi trạch vương quốc, vậy mất đi nhân gian chính thống, biểu thị bọn họ là một cái không nhận thần minh thừa nhận quốc gia. Không. Hắn đây không thể tiếp nhận. Quốc vương không thể tiếp nhận, lôi trạch vương quốc tất cả mọi người cũng không thể tiếp nhận. Sở dĩ. Đây hết thảy nhất định đều là thật. Ma nữ điện hạ nhìn qua có chút quẩn bách, cũng không quen thuộc có người hướng nàng hành lễ. Ta rất khỏe. Nơi này hết thảy đều rất tốt. Thủ tịch thần thị lại hỏi, ma nữ điện hạ, lập tức liền là ma nữ tế thời gian rồi. Hắn trên mặt cuồng nhiệt, kích động nói. Thần linh quốc gia sẽ vì ngài mở ra, ngài sẽ tiến vào trên trời thần quốc. Đây là toàn bộ lôi trạch vương quốc đều mong đợi đại sự. Cũng là thần linh đối với lôi trạch vương quốc ân trạch. Ngài chuẩn bị xong chưa? Xa nữ cũng biến thành nghiêm túc lên, thậm chí trong mắt trong mơ hồ có chờ mong. Nàng tưởng tượng thấy kia biển mây chỗ sâu cảnh đẹp. Tưởng tượng thấy một chiếc thuyền lớn xuyên qua bầu trời, thần minh tại thiên không nên đón nàng. Nàng ước mơ, lại có chút bất an. Thật giống như một cái đợi gả cô dâu. Ta đã chuẩn bị xong. Thủ tịch thần thì lúc này mới hài lòng rời đi, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, xem ra cũng không có vấn đề. Mà, ma nữ điện hạ, vẫn tại trong điện học tập các loại liên quan tới thần linh thánh ca, học tập như là dùng duyên dáng điều vịnh thang năm xướng ra ba đoạn thức thần tên, học tập như thế nào hướng thần minh cầu nguyện. Nàng một mực liên lạc với chạng vạn tối, mới học được này chút khó đọc văn tự cùng âm đọc. Bầu trời cự thần. Nàng nhìn trong điện tượng thần, đây chính là lôi trạch vương quốc nhiều đời cung phụng thần minh, một cái nhìn qua giống như là hất lên sa mỏng áo choàng bóng người. Hư ảo phiêu miểu, như mây như khói. Nàng học tập những cái kia thánh ca, cầu nguyện ngữ, còn có ba đoạn thần danh về sau, liền không tự chủ được muốn thử một chút. Nàng xem hướng ra phía ngoài, không có người lại nhìn chăm chú lên nàng. Thế là nàng liền quỳ xuống, mặt hướng thần linh cầu nguyện. Chí cao vô thượng sinh mệnh chúa tể tôi tớ, vĩ đại bầu trời cự thần, chưởng khống bầu trời cùng lôi đình lôi trạch chi thần. Ngài người hầu hướng ngài cầu nguyện, thỉnh cầu ngài đáp lại. Nàng đọc lên thần danh, lặp lại mấy lần. Nhưng lại không có câu thông bên trên thần minh. Đầu tiên là bởi vì nàng cũng không có thần minh ban cho lực lượng, thứ hai cũng là bởi vì thần miếu thần danh thiết lập bên trên chính là sai. Bọn họ là bắt chước vạn xà vương đình thần miếu đối với đại địa cự thần thần danh đến thiết định, mà không phải thần minh nói cho tên của bọn hắn. Bất quá thủ tịch thần thị lại sẽ không nói như vậy, bọn hắn tuyên bố đây là thần minh hạ xuống thần dụ nói cho bọn họ. Trong đó đoạn thứ hai liền sai rồi. Một đoạn này hẳn là vĩ đại rút cự thần bầu trời cự thú, mà lại chân chính dùng để câu thông thần minh thời điểm, bầu trời cự thú cái này âm độc còn muốn dùng cùng loại với tam diệp người trí tuệ văn tự âm độc. Mặc dù thất bại, nhưng là xà nữ cũng không có quá mức thất lạc. Nàng cảm thấy đây là bởi vì bản thân vẫn không có thể trở thành ma nữ, hoặc là bởi vì chính mình cách đọc không đúng. Mà lúc này đây, một thân ảnh đột nhiên từ cửa sổ lật tiến đến, nhìn về phía xà nữ. Ghé vào tượng thần bên dưới xà nữ lập tức quay đầu nhìn về phía đối phương, mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Ngươi tới chính là Dê Mơ, hắn lại vào lúc này lặng lẽ xâm nhập trong thần miếu, tới nơi này tòa ẩn núp điện đường. Chỉ là một thần thị học đồ hắn, vậy mà liền cái này dạng hỗn qua thần miếu nghiêm mật thủ vệ, dựa vào thô thiển thần thuật xuyên qua mấy tầng cảm ứng thần thuật, thậm chí còn có một tầng kết giới. Gặp được vị này, ma nữ điện hạ. Không thể không nói, thật là thần kỳ. Dê Mơ liếc mắt liền thấy được xà nữ, nhận ra vị này, ma nữ điện hạ. Hắn không nhanh không chậm hướng phía đối phương đi tới, sợ kinh hãi đến đối phương. Không cần phải sợ. Ta cũng không phải là địch nhân của ngươi, ta là tới cứu ngươi. Ta có thể mang ngươi rời đi, đưa ngươi về nhà. Nhưng mà xà nữ lại nghi hoặc nhìn hắn, nhìn xem hắn con mắt. Từ Dê Mơ trong mắt, nàng đích xác nhìn thấu đối phương không có ác ý, nhưng là nàng lại trả lời nói, ta không muốn về nhà, mời ngươi trở về đi. Dê Mơ hỏi nàng, ngươi chẳng lẽ không tưởng niệm nhà của mình, tưởng niệm người nhà của ngươi sao? Bọn hắn đưa ngươi cướp được nơi này, hiện tại người nhà của ngươi không biết suy nghĩ nhiều niệm tình ngươi, trên thế giới này còn có cái gì sau cùng người nhà đoàn tụ là trọng yếu hơn đâu? Xa nữ nhìn xem Dê Mơ. Nói cho hắn biết. Ta không phải là bị đoạt tới, ta là bị phụ thân bán cho thần miếu. Xa nữ tự hồ hồi tưởng lại một hình ảnh. Nàng nhẫn tâm phụ thân dùng dây thừng kéo lấy nàng, coi nàng là làm một cái hàng hóa bán đi hình tượng. Khuất nhục, khó qua, thương tâm. Đến sau cùng không muốn hồi ức. Phụ thân có hắn lý do, trong nhà nhiều như vậy hài tử vô pháp nuôi sống, vừa vặn thần miếu nguyện ý xuất tiền mua bộ dáng đẹp mắt nữ hài. Kia là đối với nhà bọn hắn định tới nói đầy đủ sinh hoạt nhiều năm một khoản tiền, chí ít có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó. Chỉ là, đạo lý có thể nghĩ rõ ràng. Nhưng là tâm vẫn như cũ không muốn đối mặt cùng tiếp nhận loại chuyện này. Nàng có thể lý giải phụ thân, lại không thể tha thứ phụ thân. Nàng bị bán đi một khắc này, liền không lại có nhà, nàng hiện tại chỉ thuộc về thần miếu. Xem ra ngươi tới trước đó cũng không biết ta, cũng không nhận biết ta. Dê Mơ dừng lại, trước khi hắn tới đích xác không biết chuyện như vậy. Xà nữ thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là rất rõ ràng nàng cũng không muốn nói thêm cùng chuyện này. Ta không muốn trở về, bởi vì không có người quan tâm ta. Nhưng là ở đây, có rất nhiều người để ý ta. Dê Mơ nói, bọn hắn không phải để ý ngươi. Bọn hắn chỉ là để ý ma nữ tế có thể thành công hay không. Mà lại, ngươi biết ma nữ tế đại giới sao? Đối với bọn hắn tới nói, đây chỉ là một trận tế tự nghi thức, đối với ngươi mà nói đây cũng là một con đường không có lối về. Xa nữ gật đầu, giống như trước đó đã có người nói với nàng qua cái gì. Ta biết rõ. Ta sẽ tiến vào thần quốc gia, có lẽ về sau mãi mãi cũng không thể rời đi nơi đó. Xa nữ trong miệng không đường về, cùng Dê Mơ trong miệng không đường về có rõ ràng khác biệt. Xa nữ phủ phục tại tượng thần bên dưới, biểu lộ nhìn không ra bi thương. Vậy không gọi được vui sướng. Ta thích nơi đó. Ta khi còn bé mỗi một lần tại đầm lầy bên trong bắt cá thời điểm đều thích xem đầm lầy chỗ sâu cái kia khổng lồ vân sơn, ta đã từng ngồi thuyền bị bầu trời cự thần mây nâng lên tung bay ở bầu trời. Ta thích màu trắng mây, thích đầm lầy chỗ sâu hết thảy. Ta một mực nghe nói tại mây chỗ sâu có một tòa thất lạc quốc gia, ta vẫn luôn muốn đi xem một chút, nơi đó nhất định là trên thế giới xinh đẹp nhất địa phương. Dê mơ khí nở nụ cười, hắn không có nghĩ đến thần miếu lý do thoái thác lại là dạng này. Hắn thấy, đây là ngay cả sau khi thất bại mượn cớ đều tìm đến. Chúng ta đã có ma nữ, còn vì cái gì không nhìn thấy ma nữ, bởi vì ma nữ bị thần linh ở lại hắn quốc gia. Không có người có thể đi xác nhận, bởi vì không ai có thể còn sống tiến vào thần quốc gia. Hoàng Mỹ vòng kín. Dê mơ mang theo cảm xúc thấp giọng nói với nàng, không đúng, đây hết thảy cũng chỉ là một trận nói dối. Bầu trời cự thần chưa từng có hạ xuống cái gì thần dụ vậy xưa nay không là như vậy. Ngươi bị đưa vào đầm lầy chỗ sâu sẽ không trở thành cái gì ma nữ, sẽ chỉ biến mất ở nơi đó, lặng yên không tiếng động chết đi. Đem ngươi trở thành một vật hy sinh, cái này không đáng. Xa nữ lại cũng không tin tưởng Dê mơ lời nói này, sẽ không, thần chọn chúng ta, bọn họ đều là nói như vậy. Xa nữ mặt hướng lấy tượng thần, không còn nhìn Dê mơ. Ngươi nên không phải người nơi này đi, ta rất cảm tạ ngươi có thể lo lắng ta. Ngươi mau rời đi đi, ta coi như chưa bao giờ từng thấy ngươi, nếu như bị người phát hiện ngươi sẽ không liều mạng mà. Xa nữ thay đổi không ít, nhưng là nội tâm vẫn như cũ duy trì lấy ngư nữ thời điểm mộc mạc thiện lương. Chỉ là không biết. Phần này thiện lương cùng mộc mạc, nếu như một mực bị ngâm tẩm tại ngươi lừa ta gạt dơ bẩn bên trong. Lại có thể duy trì bao lâu? Nhìn xem xà nữ, Dê mơ lại lần nữa nhớ lại ô rang câu nói kia, ngươi vô pháp đánh thức một cái vờ ngủ người. Dê mơ có chút nóng nảy, không, cái này không chỉ là ngươi cùng ta sự tình, đây là liên quan đến toàn bộ lôi trạch vương quốc vận mệnh sự tình. Ngươi nghĩ qua không có, nếu như từ ngay từ đầu chuyện này chính là một trận lừa mình dối người nói dối cùng nháo kịch, như vậy làm hiến tế chân chính lúc bắt đầu, chúng ta sẽ có khả năng chọc giận thần minh. Dê mơ cũng không biết ô rang nói câu kia thần linh sẽ nổi giận lời nói chân chính nguyên nhân, chỉ có thể dùng của chính ta tưởng tượng đến suy đoán. Bất quá bất luận như thế nào, dê mơ không thể ngồi nhìn ô rang trong miệng nói sự tình phát sinh. Nhưng là xà nữ nghe không hiểu dê mơ lời nói, nàng chỉ cảm thấy dê mơ thực tế có chút điên cuồng. Mà lúc này đây, bên ngoài có người cũng nghe đến bên trong động tĩnh. Ma nữ điện hạ. Làm sao vậy? Ngài đang cùng ai nói chuyện? Một người vọt vào, ngay lập tức sẽ phát hiện Dê Mơ thân ảnh. Ngươi là ai? Ngay sau đó, đối phương liền phát giác được Dê Mơ cũng không phải là người của thần điện. Có ai không? Có người xông thần điện? Có ai không? Bắt hắn lại. Dê Mơ hốt hoảng mà chạy, từ cửa sổ lại lần nữa liền xông ra ngoài. Mà giờ khắc này số lớn thần miếu hộ vệ, còn có quyền năng giả chạy tới. Dê mơ vọt vào một mảnh vườn cây, trốn trốn tránh tránh, mắt thấy sẽ bị mấy tên quyền năng giả ý thức phát hiện. Mắt thấy sẽ bị bắt lấy, nhưng là hắn lại bỗng nhiên từ vườn cây bên trong biến mất. Mấy tên xà nhân quyền năng giả lao đến, chạm mặt lại với nhau, bọn hắn rõ ràng cảm thấy nơi này có động tĩnh, cuối cùng lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Biến mất. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Dê mơ xuất hiện ở thần miếu bên ngoài, chưa tỉnh hồn. Mà một cái thân ảnh quen thuộc liền đứng ở hắn bên cạnh. An tĩnh nhìn xem hắn. Hắn lại độ nhìn thấy ô rang, vị này thần bí mà cường đại luyện kim sư. Ô rang mới mở miệng lại hỏi, thất bại. Dê mơ liền biết, ô rang ngay từ đầu liền biết hắn muốn làm gì, thậm chí nhất cử nhất động của mình từ đầu đến cuối đều ở đây đối phương chú ý xuống. Đại nhân, quả nhiên là ngài đang giúp ta. Dê mơ cảm tạ xong ô rang về sau. Lộ ra cười khổ. Đúng vậy, dù là có sự giúp đỡ của ngài ta vẫn là thất bại. Ta vô pháp ngăn cản ma nữ tế bắt đầu, vô pháp ngăn cản trận này ngu xuẩn, khinh nhờn thần minh tế tự điển lễ. Có lẽ chỉ có một trận thê thảm đau đớn tai nạn. Mới có thể chân chính để lôi trạch vương quốc người chân chính tỉnh ngộ lại. Mới có thể để cho những cái kia lấy thần chi danh làm ác người, đụng phải thuộc về các thần trừng phạt. Dê mơ ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trong thanh âm vẫn như cũ có sợ hãi. Dù sao, đây chính là thần linh cơn giận a. Ai biết cuối cùng sẽ lan đến gần bao rộng phạm vi. Ô rang so với dê mơ muốn yên ổn nhiều, không cần lo lắng. Thần linh sẽ trừng phạt chân chính có tội người. Coi như bầu trời cự thần tức giận, cũng sẽ có càng thêm vĩ đại nhân từ tồn tại làm yên lòng hắn. Ô rang thông qua Iva thần nói cho hắn biết thần dụ. Tạo vật chủ ý chí, hắn liền có thể ẩn ẩn cảm thấy được cái kia vĩ đại tồn tại hình dáng cùng thân ảnh. Nhưng là Dê Mơ một mặt mờ mịt, hắn không biết Oran trong miệng nói tồn tại càng vĩ đại là ai. Hắn trong lòng vội vàng chỉ có thể liên tưởng đến sinh mệnh chúa tể. Bất quá sinh mệnh chúa tể đều cũng sớm đã rời đi nhân gian, làm sao sẽ còn chú ý Lôi Trạch Vương quốc cái này góc hẻo lánh đâu. Chương 388, Bầu trời cự thú cùng Sally. Lôi đình thành bên trong thần miếu, thuộc về sinh mệnh thần miếu. Nhưng là thế giới này có quá nhiều sinh mệnh thần miếu, đại gia càng quen thuộc xưng hô tòa thần miếu này vì lôi đình thần miếu. Mấy cái thạch ma lôi kéo cao lớn rộng lớn mấy tầng khối gỗ thần liễn, từ lôi đình thần miếu xuất phát xuyên qua đường phố rộng rãi, trùng trùng điệp điệp tiến lên. Trên đó, xa nữ ly trên thân mang đầy hoàng kim phối sức, trên mặt lấy sa mỏng xếp bằng ở màn che về sau. Nàng giờ phút này chính đại biểu cho bầu trời cự thần tuần sát nhân gian. Mà ở phía dưới, đi theo đại lượng thiếu niên thiếu nữ, bọn hắn mặc đặc chế y phục, nhìn qua thật giống như thần quốc bên trong tôi tớ. Lôi đình thần miếu thế gian này tín ngưỡng giáo phái, giờ phút này thật giống như người đồng dạng. Khi đó có được cái gì thiếu hụt thời điểm, thì càng biểu hiện mình ở phương diện này cường đại, sợ người khác phát hiện bản thân thiếu hụt, nghĩ hết tất cả biện pháp che lấp. Bọn hắn càng là không có thần minh công nhận chính thống tính, càng là tiếp nhận không đến thần dụ. Bọn hắn lại càng dùng sức đi chứng nhận minh thần đang không ngừng hướng bọn hắn cho gợi ý. Chứng minh bọn hắn chịu đủ thần ân sủng, chứng minh quốc gia này ngay tại thần che chở phía dưới. Ma nữ giáng lâm nhân gian. Chính là cực lực chứng minh bọn họ chính thống tính chứng cứ. Bọn hắn hận không thể tất cả mọi người biết rõ chuyện này, khắp nơi tuyên dương bầu trời cự thần chọn trúng sứ đồ đã xuất hiện. Thế là, liền xuất hiện hiện tại một màn này. Ma nữ tế bắt đầu trước, bọn hắn rất là nóng lòng làm ra dạng này xuất hành tràn diện, để thần chọn trúng người đại biểu thần minh, tiếp nhận các tín đồ triều bái. Dù sao đợi đến ma nữ tế sau khi hoàn thành, ma nữ cùng lũ tôi tớ đều sẽ quy về thần quốc gia. Bọn hắn cũng liền không cách nào nữa giống bây giờ tổ chức trường hợp như vậy rồi. Mà lôi đình thành các tín đồ, vậy mười phần nóng lòng tham dự trận này triều bái. Thậm chí còn có người từ chỗ thật xa chạy đến, liền vì triều bái một lần, ma nữ điện hạ. Hơ hơ hơ hơ hơ, thạch ma nữ người dưới quả cầu đá chuyển động, phát ra âm thanh đồng thời mặt đất cũng ở đây chậm rãi chấn động. Thần minh sứ đồ A, mời che chở ta. Vĩ đại bầu trời cự thần, ta cuối cùng nhìn thấy ngài sứ đồ rồi. Chúa tể bầu trời cùng lôi đình chi thần. Đi qua địa phương, các tín đồ đều thành kính nằm rạp trên mặt đất. Nhìn xuống đất bên trên rung động hạt cát nói cầu nguyện lời nói. Ma nữ điện hạ, thật là ma nữ điện hạ. Có người cùng nhiệt tiến lên, sau đó bị người ngăn trở. Nhìn nàng bao nhiêu uy nghiêm, bao nhiêu cao quý, nàng chính là từ thần quốc phủ xuống tồn tại, chỉ là mượn nhờ này tấm thân thể sinh ra ở nhân gian. Có thần tuyển người vần sáng về sau, ly tại phàm nhân trong mắt giống như đang phát sáng. Xa nữ cao cao tại thượng, từ góc độ này nhìn sang tất cả mọi người nhất định phải ngước nhìn nàng. Nhưng là không ai dám chân chính nhìn thẳng nàng, cùng nàng ánh mắt đối mặt. Ly nhìn xem hàng ngàn hàng vạn ánh mắt của người như là nhìn xem thần minh một dạng nhìn mình. Lúc mới bắt đầu nhất, nàng cảm thấy lo sợ không yên, cảm thấy bất an. Mà tới đằng sau, nàng nhưng dần dần trở nên thản nhiên lên. Bởi vì lôi đình thần miếu thủ tịch thần thì nói cho nàng, bọn hắn cũng không phải là tại bái nàng, mà là tại bái thần minh. Mà Ly chẳng qua là tại thay thế thần minh, đi tiếp thu những người này triều bái mà thôi. Suy nghĩ như vậy lời nói, tự hồ đã cảm thấy không phải khó mà tiếp nhận. Bởi vì, ta là tại thay thần minh làm việc. Đây là một cái bao nhiêu vinh diệu sự tình a. Ly cao thẳng lấy đầu lâu, nhìn qua cao cao tại thượng, bởi vì nàng hiện tại đại biểu là thần minh. Cần thể hiện ra thần minh uy nghiêm. Đây chính là điện hạ. Thần điện phía dưới, nhân gian thay mặt thực thi. Ta chính là ma nữ, ta tại thay thế thần minh tiếp nhận tín ngưỡng của bọn họ. Nếu như trước đó, Ly đối với mình có phải là hay không được tuyển chọn người còn có một tia hoài nghi. Nội tâm của nàng không tự tin và chất vấn ý nghĩ ngẫu nhiên có toát ra, thần làm sao lại chọn chúng ta đây? Mà bây giờ, nàng đã là tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ. Bởi vì này ai nhiều người đều ở đây nói nàng là thần tín đồ, trong đó có thần miếu thần thị, có quốc vương bệ hạ, có quý tộc đại thần. Cũng có toàn bộ Lôi Đình thành, thậm chí toàn bộ Lôi Trạch vương quốc người. Nhiều như vậy người đều đang nói nàng là, nàng liền nhất định là rồi. Đáng tiếc Ly không rõ, quyết định nàng có phải hay không thần chi sứ đồ cũng không phải là thần thị cùng quốc vương, càng không phải là quốc gia này cùng ở nơi này phạm nhân. Mà là thần điện trong kia cái sẽ không nói chuyện tảng đá tượng thần, là trên biển mây nhìn xuống nhân gian thần minh. Quốc vương vậy tự mình đến nghênh đón thần liễn, trên mặt đất phủ phục dập đầu. Ma nữ điện hạ. Hy vọng thần minh có thể một mực chỉ dẫn lấy chúng ta. Hy vọng thần minh có thể một mực che chở lấy quốc gia này. Quốc vương cùng các quý tộc ti tiện hành lễ, đầu lâu buông xuống. Trước mặt thần minh, bất luận là quốc vương, quý tộc hay là bình dân, đều chỉ có một xưng hô. Phàm nhân. Vốn chỉ là cái phổ thông ngư nữ Ly, giờ phút này trang nghiêm túc một ôm trong ngực ngực, làm ra một cái thành kính tư thế. Dùng thanh lãnh lại cao ngạo thanh âm, đối bọn này phàm nhân nói. Thần sẽ phù hộ lấy các ngươi. Nàng tự hồ bắt đầu thói quen thân phận của mình. Lôi đình đầm lầy ngoại vi có rất nhiều nhánh sông, cũng có được to to nhỏ nhỏ hồ nước. Lôi đình đầm lầy hướng chảy phía ngoài một đầu rộng lớn dòng sông chuyển hướng bên cạnh, khoảng cách lôi đình thành cũng không tính quá xa một cái bến tàu, nơi này triệu tập đến hàng ngàn hàng vạn công tượng. Ma nữ đã chọn lựa, còn dư lại tự nhiên là muốn đem ma nữ điện hạ đưa đến thần quốc gia. Bởi vậy Lôi Trạch vương quốc còn cần chế tạo ra mấy chiếc đặc thù thuyền lớn, đặc thù kiểu dáng thuyền. Đến lúc đó, ma nữ điện hạ cùng nàng lũ tôi tớ, liền sẽ ngồi cái này mấy chiếc thuyền cùng nhau đi tới Lôi Đình đầm lầy thần chi quốc độ. Mà tạo những thuyền này, tự nhiên cần đại lượng công tượng. Bình dân, còn cần đại lượng dùng được vật liệu. Vừa mới Lôi Trạch vương quốc bình dân mới bị ma nữ tuyển chọn cày qua một nhóm, tiếp xuống số lớn bình dân cùng công tượng lại được vời tập đến nơi này, ngày đêm không dừng lại tạo thuyền. Không chỉ như thế, ngay cả không ít quyền năng giả đều bị triệu tập tới, chỉ vì có thể đúng hạn hoàn thành chiếc này hiến cho thần minh lễ vật. Không đúng, nó còn không gọi được là lễ vật, mà là một cái dùng để chở lễ vật hộp. Bến tàu tạo thợ đóng thuyền phường lóe lên không ít mặt trời mọc chi địa sản xuất đặc thù đèn mang sông. Một tòa trên bệ đá còn có hỏa ma tỏa sáng mang chiếu sáng hắc ám, quyền năng giả tại thạch tháp phía trên canh chừng nó. Mà phía dưới thì là các loại tiếng thúc giục, thậm chí là cuộc nổi giận mắng thanh âm. Nhanh! Đừng ngừng, ai dám dừng lại? Đều đứng lên cho ta! Giám sát nhóm đứng tại chồng chất như núi vật liệu gỗ bên dưới, hoặc là đứng tại bên bờ sông, nhìn chằm chằm mồ hôi đầm đìa khổ lực lao công nhóm. Đây là ma nữ điện hạ xe riêng. Là tiến về thần chi quốc độ thuyền, là hiến cho thần minh lễ vật. Bỏ lỡ thời gian, thần minh sẽ hạ xuống thần phạt, phạt các ngươi không thể tiến vào thần quốc gia. Vĩnh viễn cô độc lang thang trong bóng đêm, thụ vĩnh hằng nỗi khổ. Các ngươi bây giờ là vì thần minh tạo thuyền, biết sao? Bỏ lỡ thời gian, tất cả chúng ta đều phải chết. Ngày đêm không thôi, khắp nơi sưu tập thích hợp cự mộc cùng vật liệu, hao phí rất nhiều nhân lực cùng với lao lực cùng công tượng sinh mệnh. Lôi Trạch vương quốc cuối cùng đúng hạn tạo được rồi chuyên môn dùng để chứa đựng lễ vật tinh mỹ hộp. Đây là một chiếc đặc thù lâu thuyền, một tòa xuyên qua ở trên sông ngòi núi nhỏ, phàm nhân trong mắt vật khổng lồ. Nó cũng không phải là chiến thuyền, càng giống một cái tác phẩm nghệ thuật. Hoa lệ lại đại khí. Tạo thợ đóng thuyền phường, dọc theo sông bờ sông. Từng cái toàn thân mồ hôi ô, mỏi mệt không chịu nổi công tượng cùng lao lực giờ phút này nhìn xem chiếc thuyền lớn này. Từng cái kích động không thôi. Làm xong. Cuối cùng làm xong. Đúng hạn tạo thành công, không có kéo dài thời hạn. Chúng ta không cần chết, chúng ta không cần chết. Chúng ta sau khi chết sẽ không bị trục xuất tới trong bóng tối, thần minh sẽ ban thưởng chúng ta. Những này công tượng cùng lao lực từng cái ngừng lại, thậm chí càng rỡ vọt vào trong sông, ở bên trong tắm rửa kêu gọi. Những người này đều cùng như bị điên. Những ngày qua cũng xác thực đem bọn hắn bức cho điên rồi. Phụ trách tạo thuyền giám sát, quan liêu, quyền năng giả nhóm cũng không có đi quản, bọn hắn giờ phút này cũng là như trút được gánh nặng, cuối cùng là đưa nó kiến tạo ra được rồi. Mà đổi thành một bên. Lôi đình thần miếu thủ tịch thần thì vậy thu được tin tức này, đầy đối với hắn tới nói ma nữ tế có thể đúng hạn cử hành, có thể nhìn thấy trên mặt hắn lộ ra tiếu dung, hắn đi tới Ly ở thần điện, tại đại điện bên ngoài cách rất xa cùng ma nữ đối thoại. Ma nữ điện hạ, ngài thuyền đã tạo được rồi. Đây là thuyền kiểu dáng. Ngài nếu như cảm thấy có vấn đề có thể cùng ta nói. Một tên người phục vụ cầm lấy bản vẽ, đưa đến Ly trước mặt. Ly xem xong rồi đồ, chỉ cảm thấy rung động. Nhưng là nàng lập tức đem trên mặt rung động che đậy xuống tới, thân là thần minh sứ đồ, bất luận cái gì dạng sự tình đều không nên đáng giá nàng kinh ngạc, nàng đối mặt hết thảy đều phải làm ra không có chút rung động nào bộ dáng. Ta cảm thấy không sai. Nó kiểu dáng rất giống mây, ta rất thích. Lôi đình thần miếu thủ tịch thần thị lần nữa hành lễ, kia hết thảy đều định ra đến rồi. Thủ tịch thần thị thối lui. Bắt đầu đi an bài chuyện kế tiếp thích hợp. Mà xà nữ Ly thì vội vàng đi tới đại điện bên trong, bắt đầu rồi lại một vòng thành kính cầu nguyện. Nàng bây giờ là yêu cầu vô cùng hà khắc bản thân cầu nguyện tư thế nhất định phải đạt tới tiêu chuẩn nhất bộ dáng, cùng những cái kia lão thần hầu một dạng, nàng năm sướng thánh ca điều vịnh thang nhất định phải ưu mỹ, thật giống như những cái kia thành danh ca giả đồng dạng. Nàng lại lần nữa huấn luyện một lần, làm thế nào vậy cảm giác không đủ. Bởi vì nàng sắp đi yết kiến thần minh. Nàng tưởng tượng thấy nếu như chính mình nhìn thấy thần minh thời điểm. Nên dùng dạng gì tư thế lễ bái, nên dùng dạng gì thanh âm ca ngợi thần linh vĩ đại. Nhưng mà càng như vậy nghĩ, lại càng thấy được không hoàn mỹ. Nàng phủ phục tại thần trước mặt, mãi cho đến trời tối. Chính chỉ còn lại một người thời điểm. Nàng ngửa đầu nhìn xem tượng thần, cuối cùng cảm thấy mình tâm an bình lại. Bầu trời cự thần sẽ là bực nào vĩ ngạn? Ta sẽ nhìn thấy thần sao? Ly tự hỏi tự trả lời, ta nhất định sẽ nhìn thấy thần. Lúc này, nàng đột nhiên nghe được nơi xa có lôi đình thanh âm. Nhưng là tiến vào lỗ tai thời điểm, lại tự hồ cảm thấy đây không phải là lôi đình. Nàng giống như nghe được thần thanh âm. Đối phương tại dùng một loại hùng vĩ được mở rộng giữa thiên địa thanh âm, hô hoán tên của nàng. Ly cảm động không thôi, thậm chí lưu nằm xuống nước mắt. Chỉ bất quá nhìn như thành kính nàng cũng không phải là thật sự tín ngưỡng thần, ngắn ngủn trong thời gian nàng cũng vô pháp từ một cái ngư nữ trở thành chân chính tín đồ. Nàng ngay cả thần minh rốt cuộc là dạng gì tồn tại cũng không biết được, cũng chưa từng nghĩ tới tín ngưỡng từ gì tới, tại sao mình lại tín ngưỡng bầu trời cự thần. Nàng chỉ là trầm mê tại ma nữ điện hạ cái thân phận này bên trong. Người bình thường mình là không phân rõ trong đó khác biệt. Thật giống như người luôn luôn không phân rõ, có đôi khi bản thân nói vì người tốt cũng không phải là thật sự vì người khác tốt, trên thực tế chỉ là đối người khác mãnh liệt khống chế dục. Có đôi khi ngoài miệng nói yêu cũng không phải là thật sự yêu, mà là không thể thoát khỏi ỷ lại. Nhưng là ngoài miệng nói đến nhiều, bản thân nội tâm thế là cũng liền cái này dạng tin. Biển mây bên trên thần hàng chi thành. Mây mù tràn ngập thất lạc chi quốc biên giới, đổ lấy một chiếc mộng ảo cổ tích giống như tàu bay. Giờ phút này một người mặc màu đậm lễ phục mặc màu đỏ giày da nhỏ nữ hài đang đứng ở tòa này bầu trời quốc gia tích ngoài rìa. Dưới chân tầng mây dày đặc nồng đậm, thật giống như sợi bông đồng dạng. Khiến người ta cảm thấy cứ như vậy rơi xuống cũng không vội vàng, kia dày đặc tầng mây có thể như là giường một dạng nâng lên ngươi. Sally hai tay nắm lấy doãn thần đưa cho nàng cái còi, bảo bối vô cùng xoa xoa. Sau đó nhét vào trong mồm. Lẩm nhẩm. Cái còi tiếng vang lên. Cũng không tính vang dội, thanh âm cũng không quá êm tai. Nhưng là Sally cũng rất cao hứng, rất thích. Sally đây là đang triệu hoán bầu trời cự thú, chỉ là cái này cái còi tựa hồ cũng không có vạn vật mẫu ốc có tác dụng, có lẽ là nàng lần thứ nhất dùng loại phương thức này triệu hoán bầu trời cự thú. Có lẽ không có lập tức truyền đến bầu trời cự thú trong lỗ tai, phải làm cho thanh âm bay một hồi. Ô từng giày da nhỏ ngọn nguồn không kiên nhẫn gõ lấy tảng đá, Sally xem ra không vui, vậy mà tới chậm như vậy. Liền muốn triệu hồi ra vạn vật mẫu ốc, ở nhân gian thổi lần trước. May mắn. Rất nhanh toàn bộ bầu trời mênh mang biển mây nổi lên gần sóng, khổng lồ biển mây tạo thành một cái cự ảnh, hướng phía sinh mệnh chi mẫu Sally bay tới. Vạn dặm trời trong mây biến thành một cái khổng lồ cái bóng, chỉ là bởi vì quá mức khổng lồ. Phàm nhân từ mặt đất đi lên nhìn cũng không có thể nhìn thấy toàn cảnh. Dày đặc tầng mây xoay quanh tại Sally bên người, hội tụ thành một cái tầng mây vòng xoáy nơi bình thường. Hướng sinh mệnh chúa tể thăm hỏi. Mây hóa thành thân. ảnh thật giống như một cái cự đại sủng vật tại hướng chủ nhân của nó lấy lòng, mài cọ lấy giày da của nàng. Đây chính là bầu trời cự thú ý thức bộ phận hiển hóa. Hắn bản thể gánh chịu lấy lớn lục vô pháp xê dịch, chỉ có thể lấy loại phương thức này đến yết kiến hắn chúa tể thần minh. Mà hắn chúa tể thần minh triệu hoán hắn, cũng là có phi thường trọng yếu nhiệm vụ giao cho hắn. Sứ to. Thật chậm. Ngươi không nghe lời, đây chính là nhân tái thần cái còi. Ta thổi hai lần, ngươi vẫn còn chưa qua tới. Sally cũng không phải tiếp khách khí người, nàng bình thường vui vẻ cùng không vui đều ở đây trên mặt. Có bất kỳ cảm xúc cũng sẽ không ẩn giấu đi. Cho dù là trước mặt Doãn Thần cũng là như thế. Trước kia Doãn Thần không để cho nàng vui vẻ thời điểm, nàng liền thường xuyên ngồi ở kim tự tháp thần điện cổng. Không ngừng dùng cái mũi hừ hừ, từ sớm hừ đến tối. Nàng cái này cái còi cứ như vậy có được. Bầu trời cự thú lập tức hướng chúa tể thần minh giải thích. Trong không khí truyền đến thật nhỏ phong thanh, tầng mây cũng theo đó khuếch tán ra tới. Bầu trời cự thú rất ủy khuất, cái còi mặc dù là nhân tái thần chế tạo cái còi, nhưng là đây chỉ là hắn tiện tay chế tạo cái còi. Cho dù đối với Sally tới nói có ý nghĩa đặc biệt. Nhưng là lực lượng cùng đặc tính cùng vạn vật mẫu ốc dạng này chí cao thần khí tới nói tự nhiên có cách biệt một trời. Sally nhẹ gật đầu. Lần sau sớm chút tới, trừ thần cùng Syrah bên ngoài, chưa từng có ai dám để cho ta chờ lấy. Bầu trời cự thú xoay quanh tại Sally bên người, mây mù cọ sát góc áo của nàng cùng ủng da, ti tiện lấy lòng vị này chúa tể. Nàng tại thần hàng chi thành biên giới điểm lấy chân, nhìn xem phía dưới thế giới đối bầu trời cự thú nói. Ta muốn từ nơi này tuột xuống, muốn một mực trượt đến biển bên kia đi. Ngươi làm sao làm cho ta đến? Bầu trời cự thú vẫn là phát ra phong thanh giống như xì xào bàn tán. To lớn đồng thời, lại có mềm nhẹ cảm giác. Cường đại như vậy thần linh, vật khổng lồ. Trước mặt Sally là như thế cẩn thận từng ly từng tí. Từng. Dùng mây làm cái thang. Giống như rất không tệ. Sally nhãn tình sáng lên. Cảm thấy bầu trời cự thú đề nghị này không tệ. Nàng thích vô cùng. Nếu như trên bầu trời, nhiều xây mấy cái dạng này cái thang lời nói, như vậy toàn bộ rút đảo lớn chẳng phải thật là nàng sân chơi cùng hậu hoa viên sao? Bầu trời biển mây là của nàng cầu trượt, dưới mặt đất động quật là của nàng lớn mê cung, dung nham núi lửa là của nàng lớn pháo hoa. Lúc nào có thể xây xong? Phải nhanh một điểm. Sally không có chú ý tới, nàng thời khắc này nói cùng đám mây dưới đáy những cái kia thúc giục công tượng lao lực giám sát giống nhau như đúc. Sally hài lòng buông xuống bản thân cái còi, mà bầu trời cự thú cái bóng cũng theo đó tán đi. Tầng mây cũng không có biến mất, mà là mất đi chưởng khống tự do tản mạn khắp nơi. Kế hoạch của nàng viên mãn thành công, lần này đi tới nhân gian kế hoạch cuối cùng muốn đạt thành một cái. Những cái kia thái dương hoa hải lý, luôn luôn cái gì đều có thể trở nên tiểu yêu tinh có sao. Tiểu yêu tinh nhóm không có. Một bên khác. Trí tuệ vương cung bên trong, chí cao thần minh nhóm vậy chú ý tới gần nhất lôi trạch vương quốc động tỉnh. Doãn thần ngồi ở lồng chim hình lồng thủy tinh vườn hoa bên ngoài, tại phiến đá lát thành trên mặt đất đặt vào một tấm bên trên cái kỷ nguyên tam diệp người văn minh phong cách ghế đá, lẳng lặng nhìn xa xa biển mây ánh nắng. Nhìn qua rất an nhàn, mà hắn tự hồ rất thích loại này yên tĩnh an nhàn hành vi cùng sinh hoạt. Mà ở lồng thủy tinh vườn hoa một bên khác, một nơi kim loại rổ treo ngồi lấy tóc vàng thiếu nữ. Nàng tại dùng nàng ma kính nhìn xem nhân gian. Ngón tay tại trên mặt kính cắt tới vạch tới, điều chỉnh hình tượng. Thần. Chúng ta phủ xuống thời điểm tự hồ bị phàm nhân thấy được. Kỳ thật chính xác tới nói không phải Doãn Thần bọn hắn bị phàm nhân thấy được, mà là bầu trời cự thú nghênh đón Doãn Thần động tĩnh của bọn họ bị thần thấy được. Kế tiếp ô rang thần chi hình sứ đồ bộ dáng bị xài nhân thấy được, mới có bây giờ một màn này. Syrah tiếp lấy xem tiếp đi, liền phát giác phàm nhân ngay tại chuẩn bị hiến tế bầu trời cự thú, đem mấy chiếc thuyền đưa đến lôi đình đầm lầy chỗ sâu. Bọn hắn vậy mà muốn đem người đưa đến tới nơi này, bọn hắn không biết nơi này phàm nhân là vào không được sao. Những người kia đều sẽ chết, nơi này không phải phàm nhân có thể sinh tồn địa phương. Lôi đình đầm lầy chỗ sâu mây cũng không phải thật sự là mây, mà là bầu trời cự thú hô hấp. Chí cao thần chỉ có thể không thèm để ý chút nào những này tầng mây, nhưng là những người phàm tục kia cùng vật sống một khi chạm đến những này mây mù, trong chớp mắt liền sẽ hóa thành bọt nước. Trước đó, chỉ có một tồn tại xâm nhập qua nơi này. Bất quá đối phương cũng không phải là người, thậm chí không gọi được là một sinh mệnh thể, mà là một cái đề tuyến ngẫu. Bọn hắn biết rõ. Sira. Doãn Thần giống như đã sớm biết, hắn không nhúc nhích nhìn ngang phương xa. Nhìn xem biển mây, thật giống như nhìn xuống đất bình tuyến. Nhìn vân quang, thật giống như nhìn xem mặt trời lặn mặt trời chiều. Sira tự hồ có chút cảm xúc, là khó qua. Có lẽ cũng có chút không hiểu. Bọn hắn biết rõ, vì cái gì còn muốn đem người đưa vào đâu. Thần đưa lưng về phía Sira, chỉ có thể nhìn thấy chỗ ngồi chỗ tự lưng. Từ góc độ này nhìn sang, đối phương ngồi ở huyết sắc trong biển hoa, nơi xa là biển mây cùng quang mang ngưng tụ thành một tuyến. Thần ngồi ở trên ghế, liền trở thành thế giới này điểm trung tâm, vĩnh hằng duy nhất. Bởi vì đây là tế phẩm. Thần trả lời rất chậm, cũng nghe không ra thanh âm hắn bên trong cảm xúc. Sira nói, thế nhưng là thần cũng không cần bọn họ loại này tế phẩm. Bầu trời cự thú cũng không có yêu cầu bọn họ tế phẩm, càng chưa từng có để ý tới bọn hắn. Mà lại, tại phàm nhân trong mắt, thần minh chính là một chút ăn người quái vật sao? Thần trả lời Sira, bởi vì tại phàm nhân trong mắt, bọn hắn có khả năng xuất ra trân quý nhất tế phẩm, chính là chính bọn hắn rồi. Trừ cái đó ra hết thảy, đều là thần minh ban cho bọn họ. Người phàm không thể biết rõ thần sẽ làm sao suy nghĩ, bọn hắn chỉ biết